Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 440, sát thương chí mạng. Trương Tiêu Hàm không ngờ việc truy tìm tiên khí lại dẫn đến loại yêu thú này. Lông màu nâu đen, đuôi dài, tai nhỏ, mắt nhỏ như hạt đậu xanh, mỏ nhọn, hai hàng xúc tu, ngoại trừ gầy, gần như giống hệt chuột ở kiếp trước. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn con chuột thò đầu ra từ sương mù vàng sẫm. Trời ạ, ở đây cũng có chuột. Trương Tiêu Hàm xác định là chuột, lập tức nhảy dựng lên. Phạm Tiểu Phạm bị Trương Tiêu Hàm làm cho giật mình. Trương Tiêu Hàm mới vừa ở giữa không trung, dưới chân liền đạp một thanh phi kiếm, cách mặt đất khoảng 3 mét. Đây là độ cao bay lớn nhất của phi kiếm, mũ trùm nhanh như chớp chụp lên đầu, cả người lập tức biến mất giữa không trung. Ngươi, Phạm Tiểu Phạm cũng bay lên, nhìn Trương Tiêu Hàm, xuýt, Trương Tiêu Hàm thở dài, là chuột a. Thứ này đáng ghét nhất. Phạm Tiểu Phạm không hiểu nhìn về hướng con chuột, vì tiếng xuýt và động tác đội mũ trùm của Trương Tiêu Hàm, con chuột vừa ló đầu ra liền lại rút vào sương mù. Làm sao lại khó chịu thế? Phạm Tiểu Phạm không hiểu hỏi. Ngươi nhìn tướng mạo nó kìa. Trương Tiêu Hàm che kín áo choàng. Phạm Tiểu Phạm không khỏi bật cười. Tướng mạo, hắn không thấy thứ đó có tướng mạo gì khó chịu, ít nhất so với thứ gọi là thằn lằn quái vật kia dễ nhìn hơn nhiều. Ngươi biết loại yêu thú này? Trương Tiêu Hàm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ta biết loại khác, gần giống loại này. Ta biết loài đó cũng là sống theo bầy đàn, hầu như không hoạt động đơn độc. A, Phạm Tiểu Phạm nhìn về hướng con chuột biến mất, nhưng chúng cũng sống theo bầy đàn, như để chứng minh lời Phạm Tiểu Phạm. Tiếng nói vừa dứt, trong sương mù liền đồng loạt lộ ra một loạt đầu nhỏ. Trương Tiêu Hàm không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng, liếc mắt một cái, có vẻ như 20-30 cái đầu, nghe được tiếng kêu, lập tức rút lui. Những thứ này, Trương Tiêu Hàm do dự nhìn Phạm Tiểu Phạm, trên người chúng không có nguyên liệu ngài cần a. Nhìn linh lực dao động, chúng chỉ là yêu thú cấp 1. Nguyên liệu nhất giai trên yêu thú ta còn chẳng để vào mắt. Phạm Tiểu Phạm thẳng thừng từ chối. Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, không để vào mắt là tốt rồi. Kiếp trước loài vật này cũng rất bẩn, nàng đặc biệt ghét, kiếp này lại nhìn thấy thứ này, nàng không hề yêu thích chúng chút nào. Nhưng mà loài yêu thú cấp 1 có thể sống sót trong sa mạc mê vụ, nhất định có chỗ thích hợp của chúng. Kiếp trước Trương Tiêu Hàm đã biết, chuột tính nhát gan, ít khi hoạt động ban ngày, gặp bất cứ tiếng động gì đều trước tiên bỏ chạy. Nhưng nơi quỷ quái này, ban đêm có kiến ăn kim loại, loài bá chủ, chuột nhất định phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Sương mù đột nhiên lui về xa, đàn chuột đông đúc liền ẩn nấp trong sương mù, khoảng hàng ngàn con. Sương mù tan đi, từng đôi mắt nhỏ long lanh, răng sắc nhọn, đột nhiên, cả đàn chuột cùng nhau ngửa đầu, từng tia nước đen lập tức phun ra từ miệng chúng, trong không khí lập tức có mùi tanh hôi, những tia nước đen này có độc. Trương Tiêu Hàm luôn phòng bị đàn chuột này, chuột mới ngửa đầu, nàng liền nín thở lui lại. Đùa gì thế, nhiều chuột như vậy, nhất định có dịch chuột, có Phạm Tiểu Phạm ở đây. Nàng không hề có ý định xông lên, cứ để Phạm Tiểu Phạm ra tay là tốt rồi. Phạm Tiểu Phạm cũng không ngờ những con chuột này tấn công bằng loại nước đen này. Loại nước đen này rõ ràng có độc, vung tay lên, một luồng lực mạnh mẽ phóng ra, nước đen giữa không trung lập tức bị chặn lại. Xuýt, nước đen rơi xuống cát mịn bị ăn mòn, tỏa ra sương mù nhạt màu lam, cũng có chút nước đen rơi vào thân chuột, những con chuột đó như vỡ tổ nhảy nhót. Nước đen có độc, Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, không do dự, linh lực giữa không trung ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, vỗ về phía đàn chuột. A nha, thật khó chịu. Trương Tiêu Hàm lơ lửng giữa không trung, thấy bàn tay khổng lồ rơi xuống, mấy trăm con chuột bị đập nát trên mặt đất, toàn thân nổi da gà. Phạm Tiểu Phạm rõ ràng cũng không ngờ đàn chuột dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Thấy những con vật nhỏ này chạy tán loạn, không muốn để chúng chạy trốn, linh thủ trên không trung vẽ một đường, những con chuột tán loạn liền ngã lung tung lại tụ lại với nhau. Có lẽ thấy đập xuống như vậy quá tàn bạo, linh thủ đột nhiên hóa thành ngọn lửa lớn rơi xuống, dù sống hay chết đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa linh hồn. Trong không khí mùi khó tả, mùi hôi thối của nước đen, mùi máu tươi từ xác chết, mùi khét của lông tóc bị đốt cháy, còn có mùi thịt nướng. Trương Tiêu Hàm che mũi, nơi này rốt cuộc là đâu, sao lại có yêu thú yếu ớt như vậy? Trương Tiêu Hàm không biết những con chuột này trong sa mạc mê vụ không hề yếu ớt, chúng dù là yêu thú nhất giai nhưng biết đào hang, còn có thể phun ra tia nước đen có độc, răng còn đặc biệt cứng sắc bén, chủ yếu nhất là sống theo bầy đàn, khi gặp con mồi luôn cùng nhau xử lý, lại thêm thân hình nhỏ gầy, toàn thân không nhiều thịt, cho nên ngoài kiến ăn kim loại, gần như không có kẻ thù tự nhiên. Phạm Tiểu Phạm dễ dàng tiêu diệt đàn chuột này, dưới ngọn lửa linh hồn, đàn chuột rất nhanh hóa thành tro bụi, sương mù chậm rãi khép lại. Phạm Tiểu Phạm phất tay, đuổi mùi khó ngửi đi, đồng thời cũng đuổi sương mù tụ lại, cho tàn chuột cũng theo đó bay tán, dưới tro tàn là cát mịn bị đốt đen. Phạm Tiểu Phạm quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm nói, ngươi có thể xuống rồi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi rơi xuống, vẫn còn sợ hãi, nơi quỷ quái gì thế, lại có yêu thú yếu ớt như vậy. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, còn tiếp tục không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu liên hồi, mắt thấy trời sắp tối rồi, ai biết tiếp theo gặp phải cái gì? Phạm Tiểu Phạm châm chọc một chút, hắn không hiểu yêu thú yếu ớt như vậy có gì đáng sợ. Không cùng thời đại, không thể hiểu được sự ghét bỏ của loài người kiếp trước đối với chuột rắn. Trương Tiêu Hàm thực sự không thể giải thích vì sao lại sợ chuột như vậy. Nàng lắc đầu, bước sang một bên, tránh cho tàn chuột, cũng tránh sắc kiến ăn kim loại dưới chân, vốn định ăn chút gì đó, nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh vừa rồi khó chịu như vậy. Trương Tiêu Hàm liền mất hết khẩu vị, uống một ngụm linh mật rồi trực tiếp tu luyện. Trước khi trời tối, Trương Tiêu Hàm kết thúc tu luyện, tinh huyết tổn hại gây ra sự suy yếu cơ thể hầu như biến mất hết. Linh lực chảy trong cơ thể tùy ý thay đổi theo ý niệm của Trương Tiêu Hàm trong ngũ sắc. Nhưng mỗi một sự thay đổi đều mang theo một tia màu tím không thể lau sạch. Tia tiên khí nhỏ bé này lại bền bỉ không ngừng. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sức mạnh dồi dào trên đó. Nàng lại che kín áo choàng, nàng không biết tại sao phải giải thích với Phạm Tiểu Phạm về sự phục hồi nhanh chóng của mình. Cũng không biết một khi tia tiên khí này bị Phạm Tiểu Phạm phát hiện, hắn có thể hay không sinh lòng tham lam. Đêm đó, kiến ăn kim loại dưới đất lại chạy đến nơi đốt chuột ban ngày. Ánh sáng của oánh quang thạch chiếu xuống, kiến ăn kim loại đang gặm nhấm thứ gì? Răng rác, âm thanh trong đêm tối vô cùng rõ ràng, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đều không hề để ý. Trong thân thể chuột còn có thứ gì không bị linh hỏa thiêu hủy? Đêm đó kiến ăn kim loại lại tiến hành hai lần tàn sát. Số kiến ăn kim loại còn lại chưa đến 100 con, kiến ăn kim loại vương giả cũng lại tiến hóa. Kích thước dữ tợn và lòng thù hận nồng nặc đối với Trương Tiêu Hàm khiến nàng không khỏi rùng mình. Ngày hôm sau, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm thu thập hạt cát nơi ẩn náu của kiến ăn kim loại rồi quyết định ngừng việc cho kiến ăn kim loại tiến hóa. Giữa trưa là lúc ánh nắng mặt trời gay gắt nhất trong ngày, cũng là lúc tia tử ngoại mạnh nhất. Trương Tiêu Hàm vẫn trốn ở độ cao 2-3 mét so với mặt đất. Phạm Tiểu Phạm ở cách Trương Tiêu Hàm không xa, cát mịn cùng nồng vụ lặng yên lui đi, màu đen trên những hạt cát càng thêm đậm nét, chúng trần trụi nằm trên mặt đất rõ ràng không được thoải mái dễ chịu, rồi lặng lẽ biến mất. Bỗng nhiên chúng di động rời xa mặt đất. Trương Tiêu Hàm thầm nhìn Phạm Tiểu Phạm, hắn khống chế thần thức vô cùng tinh chuẩn, bên trong những hạt cát ấy chính là kiến ăn kim loại. Ba, đùng đùng, từng hạt cát vỡ nát, kiến ăn kim loại màu đen rơi xuống mặt đất, vừa rơi xuống, chúng liền liều mạng chui xuống cát, nhưng Phạm Tiểu Phạm căn bản không cho chúng cơ hội. Ngay khi Phạm Tiểu Phạm đánh nát những hạt cát ấy, một pháp thuật giáng xuống mặt đất, cát mịn đột nhiên ngưng kết, cứng rắn đứng lên. Nếu là bình thường, kiến ăn kim loại căn bản không sợ sự cứng rắn này. Nào có vật gì cứng hơn lớp giáp xác của chúng? Thế nhưng lúc này, thân thể chúng đang bị tia bức xạ mặt trời vô hình ăn mòn. Sự ngăn cản ấy chỉ trong chốc lát đã là chí mạng. Mặt đất cứng rắn bị kiến ăn kim loại gặm ra từng lỗ nhỏ, nhưng chúng không kịp chui vào. Ba, đùng đùng, giữa không trung không ngừng bay lên những hạt bụi nhỏ xíu. Từng con kiến ăn kim loại rơi xuống, giấy rùa. Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ nhếch, dù những kiến ăn kim loại này không thuộc về nàng, nhưng sự chết của chúng đồng nghĩa với việc mối đe dọa đối với nàng đang giảm bớt. Tầm mắt nàng tập trung vào hạt cát lớn nhất, nơi ấy hẳn là con kiến ăn kim loại vương giả, không biết nó còn có thể chống đỡ được bao lâu. Bỗng nhiên, hạt cát ấy động, lao nhanh xuống dưới. Phạm Tiểu Phạm đưa tay nâng lên, hạt cát lại thay đổi, tránh né lực đạo của Phạm Tiểu Phạm. A, Phạm Tiểu Phạm ngạc nhiên thốt lên, hạt cát rơi xuống đất không vỡ nát, mà nện vào một con kiến ăn kim loại đã chết, hai vật phảng phất dính vào nhau, nó muốn tiến hóa. Trương Tiêu Hàm thất thanh kêu lên, hành động của con kiến ăn kim loại vương giả này quá bất ngờ. Nó tuyệt đối là vì tiến hóa, hạt cát nện vào xác kiến ăn kim loại mà không vỡ nát, nhất định là từ trong khoảng trống của hạt cát trực tiếp cắn xé xác đồng loại. Phạm Tiểu Phạm phản ứng cực kỳ nhanh, ngón tay hắn khẽ gảy, một đạo linh lực chính xác đánh trúng hạt cát. Ba, hạt cát vỡ vụn, lớp giáp sắc đen bóng của con kiến ăn kim loại vương giả cuối cùng lộ ra trong sương mù dày đặc. Im lặng giãy giụa, im lặng lăn lộn, con kiến ăn kim loại vương giả cố gắng dùng xác đồng loại ngăn cản tia bức xạ chí mạng từ trên trời rơi xuống, nhưng sự giãy giụa ấy chỉ có thể trì hoãn cái chết của nó. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm yên lặng nhìn chăm chú. Rồi chỉ trong vài hơi thở, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, 98 con kiến ăn kim loại, mỗi con đều to bằng móng tay. Trương Tiêu Hàm thầm cảm khái trong lòng, sinh mệnh trước tự nhiên thật nhỏ bé, ai có thể ngờ rằng loài kiến ăn kim loại có thể nuốt hết thảy, lại sợ ánh dương quang, thứ mang đến sự sống cho muôn loài, lại là sát thương chí mạng đối với chúng. Chương 441, kén lớn. Phạm Tiểu Phạm thu được 98 con kiến ăn kim loại, lòng tràn đầy vui mừng. Lớp giáp xác của 98 con kiến ăn kim loại này nếu được luyện chế, ít nhất có thể làm ra một bộ hộ tâm giáp. Cách trời tối còn sớm, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm cùng ngồi xuống, một người nghiên cứu những con kiến ăn kim loại vừa thu được. Người kia dùng áo khoác che chắn, lặng lẽ truyền linh khí cho Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm biết trong sa mạc mê vụ không thích hợp truyền linh khí cho Tiểu Bảo, nhưng nàng không nhịn được, huống hồ trong túi chữ vật còn có linh mật để bổ sung. Phạm Tiểu Phạm lấy ra con kiến ăn kim loại nhỏ nhất. Con kiến này chỉ bằng một nửa con kiến ăn kim loại vương giả. Trừ đầu ra, lớp giáp xác trên người chỉ dài hơn phân nửa móng tay. nâng con kiến ăn kim loại trong lòng bàn tay quan sát một hồi. Phạm Tiểu Phạm lấy ra một cây kim nhỏ, đâm vào chỗ giáp nối giữa đầu và thân của con kiến. Liên tiếp thăm dò mấy chỗ, kim bạc đều không thể xuyên thủng lớp giáp xác. Hắn nhìn con kiến ăn kim loại mà sững sờ, lớp giáp xác cứng rắn như vậy, làm sao luyện chế đây? Phốp, một giọt chất lỏng màu đen đột nhiên phun ra. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn sang, Trương Tiêu Hàm chỉ tập trung một nửa tinh lực, nửa còn lại luôn chú ý động tĩnh xung quanh, thấy kim bạc dễ dàng xuyên qua như vậy, vô cùng kinh ngạc, kiến ăn kim loại không phải nổi tiếng với thân thể cứng rắn sao? Sao lại một kim đã đâm thủng lớp xác ngoài? Nhìn kỹ mới hiểu, kim bạc xuyên qua là khoang miệng của kiến ăn kim loại. Thăm dò vào bụng nó, kim bạc không thể xuyên thủng lớp giáp xác, nhưng khoang miệng là điểm yếu của mọi sinh vật. Quả nhiên, kim bạc dễ dàng thăm dò vào trong, mang ra chất dịch của kiến ăn kim loại. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ cơ thể kiến ăn kim loại hóa thành chất lỏng, chỉ còn lại lớp giáp xác. Phạm Tiểu Phạm nâng con kiến ăn kim loại lên, trầm ngâm suy nghĩ. Đêm hôm đó, chỉ dùng một khối linh thạch hạ phẩm, Phạm Tiểu Phạm thành công thu hút một nhóm kiến ăn kim loại khác. Số lượng nhóm kiến này còn nhiều hơn, cả đêm chỉ tiến hành một lần tàn sát, liên tiếp 3 ngày, ban ngày Phạm Tiểu Phạm cùng Trương Tiêu Hàm cưỡi kiếm bay đi, hướng về cùng một hướng, hướng mà kiến ăn kim loại di chuyển, mỗi đêm, Phạm Tiểu Phạm chỉ để kiến ăn kim loại tự giết lẫn nhau một lần. Đến tối thứ 3, cuối cùng xuất hiện một con kiến ăn kim loại kích thước lớn hơn. Ban ngày, chúng có ý thức thu hút một nhóm yêu thú, hiện giờ hai người đã có thể khẳng định, yêu thú trong sa mạc mê vụ không có khả năng bay. Điều này khiến hai người thêm can đảm, đến đêm thứ 3, họ phát hiện vấn đề mới, theo kiến ăn kim loại tiến đến, độ cao mà họ có thể bay giảm xuống, trước kia Trương Tiêu Hàm còn có thể cưỡi kiếm bay ở độ cao 3 mét, giờ chỉ còn 2 mét, còn Phạm Tiểu Phạm cũng chỉ chưa tới 4 mét, đây là một độ cao rất nguy hiểm, đối với yêu thú linh hoạt, 2 mét chỉ là một cú nhảy, nhất là yêu thú lớn, như loài thằn lằn khổng lồ, 2 mét chỉ là độ cao phần thân trên khẽ nâng lên để phun ra lưỡi dài. Trương Tiêu Hàm không muốn tiếp tục đi, nàng cảm thấy như vậy quá mạo hiểm, vì chính nàng và Tiểu Bảo. Giờ cách tốt nhất là rời khỏi sa mạc mê vụ, Phạm Tiểu Phạm đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Thực tế cách làm Trương Tiêu Hàm tiếp tục truyền linh khí cho Tiểu Bảo hắn rất không tán thành. Sa mạc mê vụ không có chút linh khí nào, linh khí tiêu hao khi họ bay đều dựa vào linh mật để bổ sung. Số lượng linh mật có hạn, tiêu hao như vậy là lãng phí. Trương Tiêu Hàm còn muốn truyền linh khí cho Tiểu Bảo, hắn tính toán một chút, linh mật trong túi trữ vật của Trương Tiêu Hàm không còn nhiều. Nếu gặp yêu thú khi linh lực tiêu hao gần hết, sẽ rất nguy hiểm, nhưng giống như Trương Tiêu Hàm không mở miệng nói rời đi. Hắn cũng không yêu cầu nàng ngừng hành vi đó, chỉ ám hiệu Trương Tiêu Hàm, thể nội ít nhất phải giữ lại một nửa linh lực, nhưng để Trương Tiêu Hàm yên tâm phần nào là Phạm Tiểu Phạm không còn ý định thu hút yêu thú nữa. Ban ngày kiến ăn kim loại ẩn dưới cát, Phạm Tiểu Phạm liền tu liễm linh lực, ngồi yên lặng quan sát kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm nhờ đó khôi phục thần thức và truyền linh khí cho Tiểu Bảo. Phạm Tiểu Phạm nhiều lúc đều lo lắng, nói chuyện với Trương Tiêu Hàm cũng ít đi. Trương Tiêu Hàm thấy lạ là Phạm Tiểu Phạm chỉ nâng kiến ăn kim loại lên, cũng không dùng linh hỏa hay pháp khí luyện đan nào để luyện hóa. Truyền linh khí mang tiên khí cho Tiểu Bảo 4 ngày, nhưng Tiểu Bảo vẫn không tỉnh, Trương Tiêu Hàm phiền muộn, cuối cùng không nhịn được mở miệng, "Phạm tiền bối, chúng ta còn phải ở sa mạc mê vụ bao lâu nữa?" Mấy ngày nay, cách gọi "Phạm tiền bối" của Trương Tiêu Hàm càng ngày càng quen miệng, Trương Tiêu Hàm nói chuyện là ban ngày, Phạm Tiểu Phạm đang theo thói quen nâng kiến ăn kim loại lên nghiên cứu. Nghe vậy ngước mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, ta cũng không biết, có lẽ vài ngày, có lẽ hơn 10 ngày, hoặc vài tháng cũng nên, thời gian lâu như vậy, Trương Tiêu Hàm cau mày, nàng muốn nói muốn rời đi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở lại, nàng nhìn về phía sâu trong sa mạc mê vụ, hướng mà kiến ăn kim loại vẫn luôn đi đến, ta sẽ không bỏ ngươi lại, Phạm Tiểu Phạm hiểu lầm biểu cảm của Trương Tiêu Hàm, nếu chúng ta tách ra, ngươi cởi áo choàng, ta sẽ lập tức cảm nhận được ngươi, lời nói của Phạm Tiểu Phạm gợi mở Trương Tiêu Hàm, mấy ngày nay nàng ngoài bồi dưỡng thần thức là truyền linh khí cho Tiểu Bảo. Không để ý đến ấn ký truy tung trong người, nếu muốn tự do, ấn ký truy tung này phải trừ bỏ hoặc luyện hóa. Trương Tiêu Hàm còn chưa ngây thơ cho rằng sau vài ngày ở chung, nàng và Phạm Tiểu Phạm đã hóa thù thành bạn, sẽ không, Phạm Tiểu Phạm sẽ không quên nàng phá hủy Tiên Nông động phủ. Nàng cũng sẽ không quên Phạm Tiểu Phạm suýt nữa giết nàng và Tiểu Bảo. Phạm Tiểu Phạm đuổi theo, không phải vì cứu mạng nàng, cứu nàng là do trời đất xui khiến. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, che giấu ý nghĩ trong lòng, bắt đầu tính toán làm sao trừ bỏ ấn ký trong người. Lại qua 2 ngày, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không thể tự mình cưỡi kiếm bay nữa. Mỗi lần muốn bay lên, đều như có bàn tay vô hình kéo chân nàng xuống, còn Phạm Tiểu Phạm chỉ có thể bay ở độ cao 1 mét. Đêm kiến ăn kim loại bò rất nhanh, dựa vào Trương Tiêu Hàm đi bộ, hai người căn bản không đuổi kịp, may Phạm Tiểu Phạm sớm đặt ấn ký truy tung lên kiến ăn kim loại. Mà linh lực tiêu hao của hai người cũng tăng tốc, Trương Tiêu Hàm không thể không ngừng truyền linh khí cho Tiểu Bảo. Và một đêm nọ, Phạm Tiểu Phạm đột nhiên nảy ra ý định thử xem những con kiến ăn kim loại này có quay về đường cũ. Không, ném một khối linh thạch hạ phẩm, không ngờ lại thu hút một đám kiến ăn kim loại khác. Đây là một đám kiến ăn kim loại đã tiến hóa, nhưng chỉ ở giai đoạn sơ kỳ, số lượng còn nhiều hơn nhiều. Phạm Tiểu Phạm miễn cưỡng cùng Trương Tiêu Hàm nhảy lên kiếm rồi rời đi. Ngay cả oánh quang thạch cũng thu lại, lần thăm dò này khiến hai người đều sợ hãi. Nếu Phạm Tiểu Phạm không thể bay, dù Trương Tiêu Hàm mặc áo choàng, hai người cũng biết rất nguy hiểm. Phạm Tiểu Phạm quyết định đặt ấn ký truy tung lên đám kiến ăn kim loại này, rồi không tiếp tục lộ khí tức. Nhưng ngay trong cùng ngày bình minh, hai bầy kiến ăn kim loại lại không dừng lại, ấn ký truy tung phản hồi tin tức, trời sáng rồi, kiến ăn kim loại vẫn hoạt động. Kiến ăn kim loại lại hoạt động sau khi trời sáng, chẳng lẽ cuối cùng sa mạc mê vụ xuất hiện nơi có thể che chắn ánh dương quang. Không có gì khiến hai người kinh ngạc và phấn khích hơn tin tức này. Hai người bổ sung linh khí rồi tăng tốc, nửa ngày sau, cuối cùng đuổi kịp kiến ăn kim loại. Đây là việc nguy hiểm, qua ấn ký truy tung, Phạm Tiểu Phạm đứng vững khi cách kiến ăn kim loại hơn 200 mét. Trong sương mù chỉ có tầm nhìn vài chục mét, thần thức của Phạm Tiểu Phạm cũng không hơn gì ánh mắt. Hai người muốn thấy kiến ăn kim loại đang làm gì, nhất định phải đến gần kiến ăn kim loại rất nguy hiểm, nhất là khi không thể bay. Phạm Tiểu Phạm rất tự tin vào bản thân, nhưng đối với Trương Tiêu Hàm, hắn rất lo lắng, nhưng để Trương Tiêu Hàm ở lại một mình còn nguy hiểm hơn. Hắn đành dặn Trương Tiêu Hàm đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hai người chậm rãi tiến đến, mọi thứ hiện ra trong sương mù khiến hai người choáng váng. Mờ ảo, dưới sương mù là một cái kén lớn, nằm ngang, vô xác, phần lộ ra cao hơn nửa mét, bề mặt lồi lõm, hơi trong suốt, có thể mơ hồ thấy kiến ăn kim loại đang bò bên trong. Kén lớn tỏa ra một cỗ hàn khí, bề mặt còn có một tầng xương trắng đang lượn lờ, kiến ăn kim loại tiến hóa rồi vội vàng bò đến đây. Thấy kén lớn ngũ sắc nửa trong suốt này, Phạm Tiểu Phạm lại yên tâm, phạm vi hoạt động của kiến ăn kim loại không thay đổi nhiều. Rõ ràng kén lớn này có thể ngăn chặn tổn thương của ánh dương quang, khiến chúng không dám rời đi ban ngày. Đây là luyện tinh, Trương Tiêu Hàm dùng mắt hỏi chính mình, có lẽ vậy, ta cũng không chắc, Phạm Tiểu Phạm âm thanh trực tiếp xuất hiện trong đầu Trương Tiêu Hàm. Hai người tiến lên vài bước, Phạm Tiểu Phạm dùng thần thức quét qua kén lớn, bên trong ngăn cách thần thức, phần kén lớn dưới đất gấp đôi phần trên mặt đất, những con kiến ăn kim loại này tụ tập ở đây vì sao? Trương Tiêu Hàm không hiểu lắm, Phạm Tiểu Phạm cũng không hiểu, hai người nhìn một hồi, không thể bay là phiền toái, không thể bay cũng không dám dụ kiến ăn kim loại rời khỏi kén lớn. Thần thức ngươi khôi phục bao nhiêu? Phạm Tiểu Phạm đột nhiên hỏi, Trương Tiêu Hàm sững sờ, cái gì, lập tức biết Phạm Tiểu Phạm hỏi gì, 1/3, vốn muốn giấu giếm, Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, Trương Tiêu Hàm khôi phục nhanh hơn hắn tưởng, ngươi có thể khống chế kiến ăn kim loại không? Phạm Tiểu Phạm hỏi, Trương Tiêu Hàm cau mày, ta không chắc, phải thử xem, nói cho ta nghe năng lực đó, Phạm Tiểu Phạm ra lệnh, Trương Tiêu Hàm vẫn cau mày, nó thấy ta thì có thể thấy, và nghe lệnh ta, nhưng qua thủy tinh thì sợ là không khống chế được, ta thử xem. Thần thức không xuyên qua được kén lớn, đương nhiên không thể dùng khống thần thuật, không phải luyện tinh là luyện khí sao, lại còn ngăn thần thức, không phải do luyện tinh, Phạm Tiểu Phạm từ tốn phân tích, ngăn thần thức hẳn là do kiến ăn kim loại, ngươi còn nhớ những hạt cát ấy chứ, không có kiến ăn kim loại, thần thức liền có thể xuyên qua hạt cát, thấy bên trong hạt cát, Phạm Tiểu Phạm nói Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng nếm thử, song hiển nhiên rất có đạo lý, việc ngăn cách thần thức đại khái là do kiến ăn kim loại trời sinh sở hữu bản lĩnh. Chương 442 băng diễm. Vì sao không đánh vỡ khối thủy tinh này? Đại Bạch Nhật, dù dùng bất cứ phương pháp nào, kiến ăn kim loại cũng sẽ không ra ngoài. Đánh vỡ sao? Người nghĩ quá dễ dàng rồi. Phạm Tiểu Phạm liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm. Nếu quả thực luyện tinh, nhất thiết phải dùng hàn băng diễm mới có thể luyện hóa. Hàn băng diễm là vật gì? Trương Tiêu Hàm hỏi. Phạm Tiểu Phạm mở to hai mắt, nghĩ đến Trương Tiêu Hàm chỉ là nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ. Không biết hàn băng diễm cũng là thường tình. Bèn nói, chúng ta tu sĩ đều có thể thông qua khống hỏa thuật ngưng tụ hỏa diễm. Nói xong, lật tay một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một ngọn lửa đỏ rực, rồi lại theo tay nắm chặt mà biến mất. Ta là hỏa thuộc tính tu sĩ, ngưng tụ ra hỏa diễm tất nhiên là hỏa thuộc tính, nhiệt độ cực cao, thế nhưng luyện tinh cùng kiến ăn kim loại giống nhau, không sợ nhiệt độ cao, cần thủy thuộc tính hoặc là biến dị băng thuộc tính tu sĩ ngưng tụ băng diễm mới có thể luyện hóa. Băng diễm chính là nhiệt độ cực thấp, ngọn lửa sao? Trương Tiêu Hàm tiếp lời hỏi. Đúng vậy, trên lý thuyết, chỉ cần có thủy linh căn tu sĩ đều có thể ngưng tụ ra băng diễm. Tu vi càng cao, băng diễm ngưng tụ ra càng có nhiệt độ thấp, càng có thể khắc chế kiến ăn kim loại, cũng mới có thể luyện hóa luyện tinh. Phạm Tiểu Phạm nói, ngón tay bắn ra một hỏa đạn rơi vào thủy tinh liền lập tức tắt ngấm, ngay cả vết tích cũng không lưu lại. Ngươi thấy đấy, ta bắn ra hỏa diễm hoàn toàn không đủ để hủy diệt nó. Là luyện tinh không thể nghi ngờ, cái phù hiệu vàng óng kia của ngươi cũng không được sao? Trương Tiêu Hàm vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi, không được, Phạm Tiểu Phạm dường như không muốn nói nhiều về công pháp của mình. Đơn giản đáp lại, thật cần thủy thuộc tính hoặc là băng thuộc tính công pháp a. Trương Tiêu Hàm nhớ lại nàng từng học khống hỏa thuật tại Huyền Chân phái. Nàng cũng từng ngưng tụ ra nhiệt độ rất thấp hỏa diễm. nhưng không biết có đủ nhiệt độ của băng diễm hay không. Tay khẽ động, trong lòng bàn tay chợt hiện ra một đóa hỏa diễm lam sắc cực nhỏ. Phạm Tiểu Phạm kinh ngạc, băng diễm, trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm rõ ràng là một đóa băng diễm. Đóa hỏa diễm lam sắc này rất nhỏ, chỉ cao nửa tấc, Phạm Tiểu Phạm ở gần như vậy mà lại không cảm thấy nhiệt độ của ngọn lửa. Có thể thấy được Trương Tiêu Hàm khống chế ngọn lửa rất tinh diệu. Nhiệt độ của ngọn lửa hoàn toàn thu liễm vào bên trong. Đây là hàn băng diễm sao? Phạm Tiểu Phạm đánh giá ngọn lửa, không biết, Trương Tiêu Hàm thành thật đáp, nàng học được khống hỏa thuật sau đã ngưng tụ ra mấy lần hỏa diễm. Loại hỏa diễm này có thể tùy ý chuyển đổi thuộc tính theo tâm niệm. Ngọn lửa này xuất hiện chính là sau khi nàng chuyển hóa linh lực trong cơ thể thành thủy thuộc tính mới thi triển ra. Phạm Tiểu Phạm trợn mắt há hốc mồm, không nói gì mà nhìn Trương Tiêu Hàm, lại có cả tu sĩ không biết mình phóng xuất ra là vật gì sao? Ngươi không cần nhìn ta như vậy, cũng không ai nói cho ta biết những điều này, ta tự nhiên không biết. Trương Tiêu Hàm liếc mắt, thu hồi hỏa diễm, ngươi thử ngưng tụ thêm một lần hỏa diễm nữa, cố gắng giảm nhiệt độ xuống. Trương Tiêu Hàm vẫn cứ như cũ, lại lần nữa ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm lam sắc trong lòng bàn tay. Sau đó màu sắc của ngọn lửa bắt đầu nhạt dần, chuyển sang trắng, cho đến chỉ còn lại một chút màu lam, giống như một đóa băng tinh lam nhạt hình dạng hỏa diễm. Lúc này sắc mặt Trương Tiêu Hàm cũng trở nên trắng bệch, giống như màu sắc của ngọn lửa, băng diễm. Phạm Tiểu Phạm không thể che giấu sự kinh ngạc, chỉ cần linh căn có chứa thủy linh căn tu sĩ đều có thể ngưng tụ ra hỏa diễm lam sắc. Nhưng mà ép giảm màu sắc của băng diễm thành gần như trắng trong suốt, quả thực không dễ, tu sĩ cần phải có sự khống chế thần thức vô cùng tinh tế. Băng diễm trắng xóa chợt tắt trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lấy ra một bình linh mật từ túi trữ vật, uống một ngụm lớn, sau một lúc lâu, sắc mặt mới dần trở lại bình thường. Ngưng tụ băng diễm không tiêu hao nhiều linh lực, nhưng việc giảm nhiệt độ của băng diễm lại vô cùng hao tốn linh lực. Giống như vừa rồi, nàng vận dụng gần nửa linh lực mới duy trì được đóa băng diễm ấy trong ba hơi thở. Nàng không muốn cho Phạm Tiểu Phạm biết nàng còn có thể ngưng tụ thêm một đóa băng diễm nữa, nên mới làm ra vẻ linh lực không đủ, thật làm người kinh ngạc. Phạm Tiểu Phạm thán phục, băng diễm của ngươi tuyệt đối có thể luyện hóa khối luyện tinh này. Ngươi chỉ cần cắt luyện tinh ra là đủ rồi. Trương Tiêu Hàm sau khi hấp thu linh khí trong mật ong, trong lòng cũng rất kinh ngạc, nàng gần như quên mất năng lực này của mình. Phạm tiền bối, bây giờ liền cắt luyện tinh sao? Đương nhiên không. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, có băng diễm của ngươi, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy luyện tinh, để kiến ăn kim loại lộ ra ngoài ánh sáng mặt trời. Cho nên không vội, nhưng ngươi bây giờ còn chưa thể bay. Trương Tiêu Hàm nhắc nhở, không thể bay, một khi màn đêm buông xuống, kiến ăn kim loại rời khỏi cái kén lớn này, rơi xuống đất thì vô cùng nguy hiểm. Ngươi có từng nghĩ đến việc chúng ta liên tục gặp yêu thú dọc đường? Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm nói, ngươi chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao chúng nó ban đêm ở đâu? Đúng vậy, từ khi vào sa mạc mê vụ đến nay, mỗi ngày chúng ta đều gặp phải vài nhóm yêu thú, những yêu thú này ban ngày đi ra, nhưng ban đêm chúng nó trốn ở đâu? Chắc chắn không như ban ngày mà tùy ý ở trên cát. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, chúng ta không gặp một con yêu thú biết bay nào, mà chúng ta đến đây cũng không thể bay, ngươi thấy có kỳ lạ không? Ta nghi ngờ chúng ta có thể đã tiếp cận trung tâm sa mạc mê vụ. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm trung tâm này sao? Trương Tiêu Hàm nghi hoặc hỏi, chỉ mình ngươi sao? Ngươi không đi cùng ta sao? Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, ta đương nhiên muốn đi cùng ngươi, nhưng ta chỉ là gánh nặng, không giúp ích gì cho ngươi. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ai nói ngươi không giúp ích gì? Phạm Tiểu Phạm dường như thở phào nhẹ nhõm, ta chưa từng biết ngươi có nhiều bản lĩnh như vậy, như băng diễm của ngươi chẳng hạn, có băng diễm, ngươi còn sợ kiến ăn kim loại sao? Nói xong, dường như không quen biết Trương Tiêu Hàm, lại đánh giá nàng một lần, ta nghĩ chúng ta nên làm quen lại, để hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình còn lại. Trương Tiêu Hàm không nói gì mà nhìn Phạm Tiểu Phạm, đùa cái gì, mình và Phạm Tiểu Phạm có thể hỗ trợ lẫn nhau sao? Chẳng qua là Phạm Tiểu Phạm muốn biết hắn có thể buông tay đến mức nào mà thôi. Tiền bối, ta chỉ là kết đan sơ kỳ, trong mắt đại thần hóa thần kỳ như ngài, kết đan kỳ chẳng là gì cả phải không? Phải không? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể ngưng tụ ra băng diễm để luyện hóa luyện tinh, còn có thể tiến hành công kích thần thức đối với tu sĩ hóa thần kỳ. Đừng nói cho ta rằng tu sĩ kết đan kỳ ở Huyền Hoàng Đại Lục đều như vậy. Trương Tiêu Hàm nhún vai, liếc mắt, tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đương nhiên không như vậy, còn có ai ăn qua ngũ hành quy nhất quả đâu? Sau hai lần tiếp xúc, Phạm Tiểu Phạm nhận thấy Trương Tiêu Hàm sử dụng không phải công pháp chính thống. Hơn nữa trong quá trình trao đổi, Trương Tiêu Hàm thể hiện sự thiếu hiểu biết ở nhiều phương diện, khiến Phạm Tiểu Phạm đoán rằng Trương Tiêu Hàm có lẽ từng có cơ duyên nào đó, mới học được công pháp đặc biệt, nhưng lại không nắm giữ những kiến thức cơ bản. Băng diễm của ngươi dùng tốt, tự vệ đủ rồi, ngươi thiếu chính là linh lực. Phạm Tiểu Phạm trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một bình ngọc. Đây là bổ linh đan, một viên đan dược đủ cung cấp linh khí cho ngươi ngưng tụ ra khoảng 3 đóa băng diễm. Quan trọng nhất là dược lực của bổ linh đan không cần ngươi hấp thu, trực tiếp bổ sung linh khí đã mất trong đan điền. Trương Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy bình ngọc, mới mở nắp, linh khí nồng đậm đã tràn ra, nàng vội vàng đậy nắp lại, cảm ơn, tiếc là chỉ có một viên. Phạm Tiểu Phạm chợt hừ một tiếng, viên bổ linh đan này, dược liệu dùng để luyện chế, không phải loại thượng phẩm nào, đều sắp hết hạn rồi, nếu ngươi không bị phá hủy tiên nông động phủ, luyện chế nhiều hơn thì tốt rồi. Hắn muốn nói một viên bổ linh đan cần 5 khối linh thạch trung phẩm. Thế nhưng ở nơi này, có linh thạch cũng không mua được bổ linh đan, lời đến khóe miệng lại nuốt trở lại, nói đến tiên nông động phủ, sắc mặt Trương Tiêu Hàm cũng tối sầm lại, nàng đưa tay sờ sờ Tiểu Bảo trong ngực, mấy ngày nay, Tiểu Bảo vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Phạm Tiểu Phạm nhìn thấy hành động của Trương Tiêu Hàm, há miệng định nói gì đó, lại do dự, hắn không nhìn Trương Tiêu Hàm, đi vòng quanh kén lớn, suy tư, đối với kén lớn này, Phạm Tiểu Phạm nắm chắc phần thắng, một khối luyện tinh lớn như vậy ở Linh Vũ Đại Lục, giá trị không thua gì linh dược vạn năm ở Tiên Nông Động Phủ. Nhất là khi luyện khí, thêm một chút luyện tinh nhỏ vào, có thể nâng cao phẩm chất của pháp khí, thế nhưng kiến ăn kim loại hắn cũng muốn có được, nhất là khi thấy Trương Tiêu Hàm khống chế băng diễm. Hắn rất hy vọng làm cho những kiến ăn kim loại này lại tự tương tàn thêm vài lần nữa. Hắn hơi hối hận, nếu biết sớm Trương Tiêu Hàm có thể ngưng tụ băng diễm thì tốt rồi. Lúc hai người còn có thể cưỡi kiếm bay trên trời, để kiến ăn kim loại tiến hóa, sẽ an toàn hơn nhiều. Suy nghĩ một hồi, hắn quay lại hỏi, người biết những pháp thuật nào? Trương Tiêu Hàm thành thật trả lời, hỏa đạn thuật, băng chùy, phong nhận, ngự phong quyết, về khống thần thuật và hồn tu thì đương nhiên không thể nói. Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Đúng vậy, nhưng mà phần lớn ta không thể dùng được. Ta quen dùng thần thức điều khiển phi đao, Trương Tiêu Hàm giải thích, dù lời nói không trọn vẹn, nhưng Phạm Tiểu Phạm cũng hiểu được đặc điểm công pháp của Trương Tiêu Hàm. Hoặc là cực kỳ sắc bén, hoặc là cực kỳ bình thường, đúng là giống như tu sĩ tán tu, ta thấy ngươi lấy ra 5 ngọn phi đao, ngươi có thể đồng thời điều khiển không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, tâm niệm khẽ động, ngũ hành liễu diệp phi đao xoay quanh trước mặt, bay lên xuống một vòng rồi thu vào túi chữ vật, ta đây có một bộ phi châm, lấy 9 làm cơ số, tổng cộng 81 cây, tùy theo cường độ thần thức. Nếu ngươi giúp ta lấy được khối luyện tinh này, bộ phi châm này ta sẽ tặng cho ngươi. Nói xong, trước mặt chợt hiện ra một loạt phi châm lam óng ánh. Những phi châm này vừa bay lên không trung, lam quang bỗng sáng rực, lập tức tụ lại thành 9 thanh phi kiếm sắc bén. 9 thanh phi kiếm này đuôi kiếm rung động, tiếng kiếm minh vang lên trong không khí, rồi lại hào quang đại thịnh. 9 thanh phi kiếm tụ lại với nhau, hóa thành một thanh trường kiếm lam sắc dài hơn một thước. Thanh trường kiếm này đầu kiếm rung động, phát ra tiếng minh dài. Trương Tiêu Hàm lập tức có cảm giác ảo giác. Không phải một thanh trường kiếm đang rung động trên không, mà là một thanh long tỏa ra lam quang. Ông, thanh long bay vút lên trời, lam quang bổ vào khói đen trên không, mơ hồ vang lên tiếng gió và sấm sét. Phạm Tiểu Phạm vẫy tay, thanh long bỗng chuyển hướng, hóa thành 81 cây phi châm nhỏ, lơ lửng trước mặt hai người. Chương 443 mồi nhử. Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn những phi châm này, nàng thích nhất loại pháp khí này, phi châm a, lại có thể hợp thành phi kiếm, rất phù hợp với nữ tử. Phạm Tiểu Phạm cười. Trên những phi châm lam óng ánh đột nhiên xuất hiện từng tia hồ quang điện, vang lên tiếng sấm sét. Bộ phi châm này là thủy hệ, nhưng lúc luyện chế đã thêm vào một chút khoáng thạch lôi thuộc tính, cho nên khi kích hoạt sẽ xuất hiện hồ quang điện trên bề mặt, nếu đủ pháp lực còn có thể tạo ra hiệu quả sấm sét. Phạm Tiểu Phạm hài lòng nhìn vẻ hâm mộ của Trương Tiêu Hàm, nếu ngươi có thể giúp ta lấy được luyện tinh và kiến ăn kim loại biến dị, bộ phi châm này sẽ là của ngươi. Trương Tiêu Hàm mím môi, lấy được luyện tinh Phạm Tiểu Phạm tự mình cũng làm được. Hắn muốn những con kiến ăn kim loại bên trong, Trương Tiêu Hàm phải giúp hắn làm cho kiến ăn kim loại biến dị càng mạnh. Điều này khó khăn đối với Trương Tiêu Hàm, nàng suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, không phải vì bộ phi châm này, mà là vì sự tôn trọng của Phạm Tiểu Phạm đối với nàng. Phạm Tiểu Phạm hoàn toàn có thể bỏ mặc nàng lúc cần thiết. Nàng phải tự vệ nên phải làm theo yêu cầu của hắn. Hơn nữa, nàng cũng muốn thu phục vài con kiến ăn kim loại, ban ngày để chúng nó ẩn náu trong hạt cát, ban đêm những kiến ăn kim loại này sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của nàng. Thấy Trương Tiêu Hàm đồng ý, Phạm Tiểu Phạm lộ vẻ vui mừng, tâm niệm khẽ động, trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một chiếc phi hành khí màu đen hình giọt nước. Chiếc phi thuyền này toàn thân đen nhánh, không có chút hoa văn nào, bóng loáng lạ thường, không hề có một chút hoa văn nào, chính là bảo thuyền Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân từng dùng để vượt biển. Chúng ta lên đi, nghiêng người, Phạm Tiểu Phạm nhảy lên bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn bảo thuyền, không nhịn được đưa tay sờ sờ, hình giọt nước a, hình giọt nước hoàn mỹ a, còn nhìn nữa làm gì? Lên đi. Phạm Tiểu Phạm thúc giục, Trương Tiêu Hàm vẫn đi vòng quanh bảo thuyền một lượt, rồi mới mang vẻ kinh ngạc không che giấu được mà nhảy lên. Đầu thuyền là một trận pháp hình lục mang tinh, giữa nạp một viên linh thạch thượng phẩm, cái lồng chậm rãi nâng lên, bao bọc hai người vào trong. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm hơi choáng váng, nàng cảm thấy mình không phải xuyên qua đến thế giới tu chân trong quá khứ, mà giống như xuyên qua đến thế giới khoa học kỹ thuật tương lai. Thiết kế hình giọt nước này rõ ràng chỉ có tương lai mới có. Chẳng lẽ cái gọi là Linh Vũ Đại Lục là đại lục mà tu chân và khoa học kỹ thuật cùng phát triển? Bảo thuyền chậm rãi bay lên, độ cao cách mặt đất không đáng kể, nhưng quả thực đang bay, tốc độ dần dần gia tăng, khó trách Phạm Tiểu Phạm không vội rời đi. Bảo thuyền nhanh chóng đến thế, chỉ cần linh thạch đầy đủ, nơi nào mà không thể đến, dù là lọt thỏm giữa mênh mông vụ sa mạc, tốc độ của bảo thuyền này nhanh hơn gấp bội so với chiếc xe bị kiến ăn kim loại gặm nát động cơ. Quang toa, huống hồ so sánh với những bảo thuyền khác của Huyền Chân Phái. Đơn giản mà nói, đó là sự khác biệt giữa xe bò và xe lửa, ta chưa từng nghe ngươi nói về chuyện Linh Vũ Đại Lục. Trương Tiêu Hàm yên lặng ngồi xuống, nhìn khói đen từ bảo thuyền tỏa ra bên ngoài, có điều gì để nói chứ? Đại lục nào chẳng giống nhau, chỉ khác biệt về mức độ linh khí đậm nhạt và tu vi cao thấp của tu sĩ mà thôi. Phạm Tiểu Phạm rất thích sự thấu hiểu của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, làm sao có thể không có sự khác biệt, chỉ là Phạm Tiểu Phạm không muốn nói nhiều mà thôi. Trong lòng nàng hơi khác biệt, tại sao Phạm Tiểu Phạm lại không muốn nói nhiều về chuyện khiêng linh cữu đi võ đại lục? Phi hành chưa được một canh giờ, hai người đã rời xa khu vực nguy hiểm, nhìn độ cao của bảo thuyền, chỉ còn cách mặt đất khoảng 2 mét, hai người đáp xuống mặt đất, Phạm Tiểu Phạm thu hồi bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm vẫn luôn yên lặng tu dưỡng thần thức, cũng không vội bày ra tư thế tu luyện, vốn tưởng rằng còn sớm trước khi trời tối, Phạm Tiểu Phạm có thể lại muốn nàng dẫn dụ yêu thú tới. Nào ngờ Phạm Tiểu Phạm lại không có ý định ấy, cũng đúng, ở gần khu vực nguy hiểm như thế, gần khu vực cấm bay, ai biết sẽ dẫn đến loại yêu thú nào, nếu gặp phải yêu thú tu vi cao hơn Phạm Tiểu Phạm, cả hai sẽ gặp phiền toái lớn. Tại Linh Vũ Đại Lục, nếu không có thực lực, căn bản không thể sống sót. Vẫn im lặng, Phạm Tiểu Phạm đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Ta thực sự rất kỳ quái, ngươi, một kết đan kỳ tu sĩ, làm sao lại có thể ở Huyền Hoàng Đại Lục phong sinh thủy khởi như vậy? Trương Tiêu Hàm cười nhạt một tiếng, phong sinh thủy khởi, ai hiểu được những đắng cay trong đó, nàng cũng không muốn nói nhiều về chuyện của mình, bỗng nhiên lại yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm nép mình trong áo choàng, mũ trùm che khuất dung nhan, cũng che giấu tâm tư của nàng. Sắc trời dần dần tối xuống, mê vụ sa mạc phủ đầy khói đen và sương mù, ánh sáng ban ngày càng lúc càng ít, đến nỗi đối diện cũng không nhìn thấy rõ bóng người. Phạm Tiểu Phạm ra hiệu, Trương Tiêu Hàm hiểu ý hiệu này, hiện tại khoảng cách khu vực nguy hiểm rất xa, dùng pháp khí của Phạm Tiểu Phạm ném ra khó mà hấp dẫn được kiến ăn kim loại. Nàng tháo mũ trùm, cởi áo choàng, linh lực lặng lẽ vận chuyển trong đan điền, nàng lặng lẽ vận công, đồng thời âm thầm quan sát phản ứng của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm vẫn như cũ cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay cả khóe mắt cũng không hề động đậy, xem ra Phạm Tiểu Phạm cũng không hiểu tiên khí, giống như chính nàng vậy. Trương Tiêu Hàm điều khiển linh lực lưu chuyển một lúc rồi thu hồi vào đan điền. Im lặng chờ đợi, mê vụ sa mạc hoàn toàn chìm trong bóng tối, tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, bao trùm lấy Trương Tiêu Hàm, xung quanh không một tiếng động, dù biết Phạm Tiểu Phạm đang ở bên cạnh, Trương Tiêu Hàm vẫn không nhịn được phóng thần thức ra, phương viên mười mấy mét không có gì khác thường, Trương Tiêu Hàm không khỏi dùng mình một cái, rõ ràng Phạm Tiểu Phạm đang ở bên cạnh. Công phu liễm tức của hắn quả là cao minh, trong lòng vẫn hơi sợ hãi, loại cảm giác cô độc mà bị coi như mồi nhử này vô cùng khó chịu. Trương Tiêu Hàm vành tai, cố gắng lắng nghe động tĩnh trong sa mạc, yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh, nàng đè nén ý nghĩ muốn mặc thêm áo khoác, thời gian ngắn ngủi, mà Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy vô cùng dài, trong bóng tối yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh mơ hồ. Trương Tiêu Hàm không kịp suy nghĩ, lập tức tế ra phi kiếm, cách mặt đất ba thước, không phải tiếng kêu của kiến ăn kim loại. Đêm tối mịt mùng này còn có yêu thú khác hoạt động sao? Trương Tiêu Hàm cố gắng nâng cao thân hình, nàng tin tưởng Phạm Tiểu Phạm đang ở gần đó, dùng phương thức nàng không hiểu mà chú ý đến động tĩnh xung quanh. Nhưng nàng cũng tin tưởng, nếu cần lựa chọn, Phạm Tiểu Phạm sẽ không chút do dự mà bỏ rơi nàng. Hơn 10 năm ở đây, nàng đã học được cách dựa vào chính mình, âm thanh lúc trước còn rất xa, nhưng rất nhanh đã đến gần, gần đến nỗi Trương Tiêu Hàm cắn môi, bay về phía ngược lại với hướng tiếng động, nhưng lập tức nàng dừng lại. Tiếng cát bị kích thích sau lưng khiến lông gà của nàng dựng đứng lên. Xung quanh đột nhiên đồng loạt phát ra tiếng động, Trương Tiêu Hàm không kịp nghĩ nhiều, đưa tay khoác áo choàng lên, một giọng nói vang lên trong đầu, mặc áo choàng vào, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng nhảy lên, nàng đã dẫn dụ đến loại yêu thú gì? Phạm Tiểu Phạm cũng không đứng bên cạnh nàng như nàng mong đợi. Hoặc là, hắn đã đứng bên cạnh nàng, chỉ là nàng không cảm nhận được mà thôi. Trương Tiêu Hàm kéo chặt áo choàng, thu hồi thần thức, hoàn toàn ẩn mình trong bóng đêm. Bên trái phát ra một trận linh lực ba động, rồi biến mất, đột nhiên, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trong bóng đêm, chỉ trong khoảnh khắc đã chiếu sáng một bên khuôn mặt cương nghị của một người đàn ông. Rồi quả cầu lửa bay vụt đi, giống như một vì sao băng, sương mù hai bên đường đi bị đẩy ra, sao băng vẽ một cung ánh sáng nhạt, nơi nó đi qua, là một con yêu thú kỳ quái, Trương Tiêu Hàm căn bản không biết đây là yêu thú gì. Thân thể phủ đầy vảy, lưng có một hàng xương, trên đầu còn có một chiếc sừng độc, bộ mặt dữ tợn, chưa kịp nhìn thấy đuôi nó. Lại có vài quả cầu lửa do Phạm Tiểu Phạm bắn ra, thằn lằn khổng lồ hơn nữa. Trương Tiêu Hàm giật mình, nàng bay ở độ cao như vậy, con thằn lằn chỉ cần nâng thân thể lên một chút là có thể với tới. Một con vật khác trông giống bọ cạp, chưa kịp Trương Tiêu Hàm nhìn rõ, cầu lửa đã lóe lên rồi tắt. Một thân ảnh áp sát, Trương Tiêu Hàm run lên, là ta, Giọng nói của Phạm Tiểu Phạm lại trực tiếp vang lên trong đầu nàng. Đương nhiên biết là ngươi, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, nhưng miệng lại tuyệt đối không dám phát ra tiếng động. Một bàn tay ôm lấy eo Trương Tiêu Hàm, thân hình khẽ động, đột nhiên linh lực xung quanh biến động, bọn họ đã đứng trong bảo thuyền, trên người ngươi rốt cuộc có thứ gì? Lần này đúng là gặp vận rủi, những yêu thú này, nếu chỉ một con thì ta còn có thể thử, nhưng đều là cấp bậc vương giả, ta thấy chúng ta nên chạy thôi. Bảo thuyền bay lên cao hơn nhiều so với độ cao cách mặt đất lúc trước. Trương Tiêu Hàm đứng trong bảo thuyền, tâm trạng thư thái hơn, đột nhiên một cơn gió mạnh kèm theo mùi hôi thối ập đến. Bảo thuyền nghiêng đi, Trương Tiêu Hàm vô thức điều khiển linh lực, đưa tay đỡ lấy, tay từ trong áo choàng thò ra, bò, ò, tiếng kêu không rõ là gì, giống như tiếng khóc nỉ non của bê con, âm thanh này khiến người ta khó chịu, chỉ muốn bịt tay lại. Bảo thuyền đột nhiên rung lắc, nghiêng mình bay lên, rồi lại chao đảo một cái, một vật gì đó nặng nề đập vào đáy bảo thuyền. Bảo thuyền lợi dụng lực va chạm đó lay động một cái rồi tiếp tục bay đi. Bò, ò, lại một tiếng, âm thanh đuổi theo, càng lúc càng xa, Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, may mà Phạm Tiểu Phạm có bảo thuyền này, lại kịp thời lấy ra, may mà trong mê vụ sa mạc không có yêu thú biết bay. Nhưng Trương Tiêu Hàm chưa kịp thở phào thì bảo thuyền đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Có linh lực từ bảo thuyền cung cấp, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không lo lắng về tiếng động nhỏ này. Tiến về phía trước nữa, bảo thuyền cũng không thể bay cao hơn được bao nhiêu. Giọng Phạm Tiểu Phạm rất điềm tĩnh, không ngờ lại không dẫn dụ được kiến ăn kim loại, mà lại là nhiều yêu thú kỳ quái như vậy. Trương Tiêu Hàm vẫn còn sợ hãi, ban đầu nàng ghét nhất là kiến ăn kim loại loại linh trùng nhỏ bé này. Nhưng nhìn thấy con thằn lằn khổng lồ kia, nàng không khỏi thầm may mắn mục tiêu của mình là kiến ăn kim loại, chứ không phải những yêu thú to lớn kia. Ai nói kiến ăn kim loại không đến? Phạm Tiểu Phạm nói một câu kỳ quái, hắn đã sớm cảm nhận được sự di chuyển của kiến ăn kim loại, mới dừng bảo thuyền ở đây. A, Trương Tiêu Hàm giật mình. Cái kia, những yêu thú kia có thể bỏ chạy không? Trong bóng tối không nhìn thấy biểu cảm của Phạm Tiểu Phạm. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết Phạm Tiểu Phạm cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ta đột nhiên rất muốn biết, những yêu thú kia sẽ chọn ngươi hay kiến ăn kim loại? Chương 444 Tiên khí và kiến ăn kim loại. Trong bóng tối vang lên giọng nói trêu chọc của Phạm Tiểu Phạm. Ta đột nhiên rất muốn biết, những yêu thú kia sẽ chọn ngươi hay kiến ăn kim loại? Trương Tiêu Hàm không xem câu nói này là lời trêu chọc. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Những yêu thú này rõ ràng là hướng về phía tiên khí trên người nàng mà đến. Lúc trước khi nàng chưa thôn phệ nguyên thần của người kia cất giấu cẩn thận đến thế vẫn hấp dẫn yêu thú. Mình lại vừa mới mang theo tiên khí trong người đi một vòng, mà lại đang ở trong mê vụ sa mạc, lại gần khu vực cấm bay, cho nên lần này dẫn dụ đến đều là những con to lớn. Những yêu thú yếu ớt chắc chắn không dám đến góp vui. Những yêu thú này không phải không biết ban đêm là thiên hạ của kiến ăn kim loại, mà chính là sức hấp dẫn của tiên khí còn lớn hơn nguy hiểm từ kiến ăn kim loại. Có lẽ Phạm Tiểu Phạm đến từ Linh Vũ Đại Lục cũng không biết tiên khí. Vậy thì có lẽ những yêu thú bị phong bế trong mê vụ sa mạc này đều mang theo huyết mạch thời thượng cổ, có thể dễ dàng phân biệt ra tiên khí trên người nàng. Lại là loại tiên khí có sức hấp dẫn nguy hiểm tính mạng đối với chúng. Còn Tiểu Bảo, chắc là nó chưa nhận được loại truyền thừa này. Bảo thuyền lại bắt đầu di chuyển, dù là trong bóng đêm, không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được hướng đi của bảo thuyền. Nó vẽ một nửa vòng cung, không nhanh không chậm, vòng quanh một vòng. Hướng về phía ngoài mê vụ sa mạc, ngươi có thể cởi áo choàng, ta tăng tốc độ lên, xem con yêu thú nào đuổi kịp trước. Lời chưa dứt, lại một tiếng gào thét vang lên từ một bên. Trương Tiêu Hàm cau mày, quá mạo hiểm, nhất định phải làm vậy sao? Trong bóng tối không nhìn thấy biểu cảm của Phạm Tiểu Phạm, nhưng giọng Phạm Tiểu Phạm lại vô cùng tự tin, ngươi đừng quên, chúng đều không bay được, hơn nữa, mê vụ sa mạc này không có linh khí, chúng hao tổn linh khí cũng không thể dùng linh đan hay linh thạch để bổ sung. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, trong lòng hơi động, đợi cho linh lực của chúng cạn kiệt, chúng ta có thể theo dấu chúng mà tìm được trung tâm thực sự của mê vụ sa mạc. Phạm Tiểu Phạm cười ha ha, vào Bảo Sơn mà về không, ngươi cam lòng sao? Trương Tiêu Hàm cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nàng sao có thể cam lòng chứ, thế giới này có biết bao điều nàng không hiểu, hiện tại lại có cơ hội tốt như vậy. Bên cạnh còn có một tu sĩ cấp bậc đại thần, không lợi dụng thì thật là uổng phí, nếu là ban ngày, không có khói đen như vậy, sẽ thấy được cảnh tượng nguy nga của mê vụ sa mạc. Một chiếc bảo thuyền hình cá oai hùng bay lượn. Sau lưng mấy ngàn mét là vài con yêu thú khổng lồ đang đuổi theo. Mỗi khi chúng do dự muốn lui thì sẽ có một loại lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn chúng, khiến chúng gầm thét tiến lên, bóng tối và sương mù dày đặc che giấu tất cả, tiếng gầm thét của yêu thú lấn át tiếng ồn ào của cát. Sức hấp dẫn của tiên khí khiến chúng quên đi nguy hiểm của đêm tối. Không ai để ý, không ai nghe thấy, bốn phương tám hướng vang lên những tiếng động nhỏ dần dần rõ ràng hơn. Bò, ò, một tiếng rên thảm thiết đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm không hẹn mà cùng nhìn về phía sau. Trong bóng tối dày đặc là những tiếng rên đau đớn liên tiếp. Hai người thất thanh kêu lên, kiến ăn kim loại, là kiến ăn kim loại, chỉ có kiến ăn kim loại mới có thể khiến những bá chủ mê vụ sa mạc này thống khổ như vậy. Bảo thuyền giảm tốc độ, Phạm Tiểu Phạm rõ ràng do dự một chút, rồi bảo thuyền đột nhiên quay đầu, bay về phía nơi phát ra tiếng động, thần thức phóng ra, thứ xuất hiện trước tiên là một con đại xà xanh trắng. Tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào bảo thuyền, nhưng lại không thèm nhìn về phía bảo thuyền, chỉ liếc mắt một cái, thấy trong bụng nó có hai móng vuốt, ngay sau đó là con vật có xương mọc trên thân kia. Không ngờ yêu thú cồng kềnh như vậy lại bò nhanh đến thế. Nó đuổi sát sau đại xà, tròn mắt nhìn về phía trước, rồi biến mất vào bóng tối, bò, bò. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia sáng, kèm theo tiếng gầm rú làm điếc tai, con yêu thú kia có thể phun lửa sao? Lập tức dưới chân là con thằn lằn lớn nhanh chóng chạy tới. Tiếng gầm thét đó là của con yêu thú Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy. Trương Tiêu Hàm đã sớm trùm áo choàng che chắn tiên khí trên người. Quả nhiên một lúc sau, thần thức đã tiếp xúc với vô số kiến ăn kim loại. Bảo thuyền đột nhiên bay cao lên vài mét, đạt tới độ cao tối đa, Trương Tiêu Hàm giật mình nhìn xuống, dù nàng không thấy gì, nhưng thần thức đã thay thế thị lực của nàng. Đó là biết bao nhiêu kiến ăn kim loại, là kiến ăn kim loại tạo thành ngọn núi nhỏ, bò, ò, tiếng kêu thảm thiết này, Trương Tiêu Hàm không khỏi lạnh người, đây là khát vọng cuối cùng và sự bất cam lòng của sinh mệnh. Vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ của con yêu thú này, giống như hà mã, nhưng thân thể cường tráng của nó phủ đầy kiến ăn kim loại. Không chỉ thân thể, ngay cả đầu, mắt, tai đều là kiến ăn kim loại, da ngoài dày và nặng, nhưng không chịu nổi răng sắc nhọn của kiến ăn kim loại. Lửa, không thể ngăn chặn sự tấn công của kiến ăn kim loại. Thậm chí vì ngọn lửa này, khiến kiến ăn kim loại gặm nuốt dữ dội hơn, thân thể cồng kềnh của yêu thú đã không thể chạy, mắt nó đã sớm trở thành lỗ đen, càng nhiều kiến ăn kim loại tràn lên, đó là hàng chục vạn, hàng trăm vạn kiến ăn kim loại, chúng theo chân và đùi yêu thú bò lên, theo lỗ trên người nó bò vào, điên cuồng tìm kiếm nơi để cắn, phu phu, âm thanh như thể tưởng tượng, cát mịn xốp xỉu chịu đựng thân thể khổng lồ của yêu thú. Yêu thú gai chân bị kiến ăn kim loại bao phủ, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lung lay sắp đổ mà ngã xuống. Âm thanh yêu thú chạy trốn vọng đến từ xa, vô số kiến ăn kim loại vây quanh trước mặt, thân thể yêu thú phân giải với tốc độ đáng sợ, nhưng lại không hề xuất hiện một giọt máu tươi hay mảnh vụn nào. Kiến ăn kim loại không ngừng vọt tới thân thể yêu thú, cũng không ngừng có kiến ăn kim loại ăn no rồi lăn xuống. Chúng dường như không hề để ý đến bảo thuyền một mắt phía trên, hoặc là chúng quá vội vàng để không chú ý đến vật thể bay trên không. Mục tiêu của chúng hướng về phía khác, chính là hướng các yêu thú kia đào tẩu. Im lặng, Trương Tiêu Hàm cảm thấy vòng bảo hộ của bảo thuyền lui lại. Giọng Phạm Tiểu Phạm vang lên trong đầu, dùng băng diễm của ngươi thử xem. Trương Tiêu Hàm vẫn còn nhớ lời Phạm Tiểu Phạm, chỉ có một vài loại công pháp thuộc tính băng và thủy mới là khắc tinh của kiến ăn kim loại. Băng diễm liệu có phải là một trong số đó hay không? Nàng giơ tay lên, một đóa ngọn lửa màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong bóng tối, đóa lửa lam nhạt này rực rỡ đến lạ thường, xinh đẹp đến nỗi chiếu sáng thân ảnh Trương Tiêu Hàm, khiến thân ảnh nàng dưới ánh lửa lam nhạt và nền trời đen tối tựa như tiên tử. Màu sắc ngọn lửa dần dần nhạt đi, thân ảnh tiên tử cũng dần hiện rõ, bầy kiến ăn kim loại dưới đất đột nhiên ngừng thôn về. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay. Chỉ cao nửa tấc, lam nhạt và yếu ớt, nàng không thể diễn tả được nhiệt độ của nó. Tất cả nhiệt độ đều ngưng tụ trong ngọn lửa. Nàng chỉ biết rằng, ngọn lửa này đã rút đi 1/3 linh lực trên người nàng. Đi, một tiếng nhẹ nhàng, ngọn lửa phút chốc rời khỏi lòng bàn tay, bắn xuống phía bầy kiến ăn kim loại. Trong nháy mắt, từ ngọn lửa lam nhạt làm trung tâm, một làn sóng màu lam lan tỏa ra. Bảo thuyền lóe lên, nhanh chóng lui lại, vòng bảo hộ lập tức bao phủ hai người, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy hàn khí bên ngoài, hàn khí đó dường như đông cứng cả thần thức, xung quanh là bóng tối tĩnh mịch, Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy sự giật mình và ánh mắt dò xét của Phạm Tiểu Phạm. Trên người Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên tỏa ra một vòng ánh sáng ấm áp, hơi chói mắt, Trương Tiêu Hàm nheo mắt, nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn là một viên cầu quang hoa lưu truyền. Ánh sáng ấm áp đó tỏa ra từ viên cầu, Phạm Tiểu Phạm tiến lại gần Trương Tiêu Hàm một bước, ánh sáng bao phủ hai người. Lập tức xua tan hàn khí, chúng ta xem kết quả. Phạm Tiểu Phạm điều khiển bảo thuyền chậm rãi tiến lên, cảnh tượng trước mắt khiến Trương Tiêu Hàm lạnh cả người, kiến ăn kim loại vẫn đang gặm nhấm xác yêu thú, hàn khí từ băng diễm tỏa ra không hề làm chúng chậm lại, thậm chí càng gần kiến ăn kim loại, hàn khí lại càng thấp, băng diễm trong mắt kiến ăn kim loại lại là một món điểm tâm ngon lành. Trương Tiêu Hàm không tin tưởng nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm cũng đang nhìn nàng, băng diễm không thể làm đông lạnh kiến ăn kim loại, còn có phép thuật nào là khắc tinh của chúng? Băng nhận, dùng băng diễm đông lại băng nhận, ngươi có thể không? Phạm Tiểu Phạm hỏi, Trương Tiêu Hàm thử tưởng tượng trong đầu, dùng băng diễm ngưng tụ thành băng lưỡi đao, nhưng không dễ dàng như phong nhận, nàng chậm rãi lắc đầu, sẽ không, Phạm Tiểu Phạm cau mày suy nghĩ một chút, vung tay lên, một đóa lửa đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay, ngọn lửa càng ngày càng đỏ, sau đó nhẹ nhàng vung tay, một mảnh lửa mỏng như tờ giấy bay ra ngoài, mảnh lửa này mỏng như giấy, bay về phía bầy kiến ăn kim loại, vô số kiến ăn kim loại lao đến đón mảnh lửa. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu, nàng cảm thấy không thể tách ra loại băng nhận đó. Phạm Tiểu Phạm cũng không thúc giục, thấy xác yêu thú dưới đất chỉ còn lại chưa đến một nửa. Càng nhiều kiến ăn kim loại ăn no rồi đuổi theo dấu vết yêu thú bỏ chạy. Hắn tự tay kết ấn, vòng tròn ký hiệu cổ quái màu vàng lại xuất hiện. Kiến ăn kim loại quá dày đặc, ký hiệu này dễ dàng làm tổn thương khoảng nửa mét kiến ăn kim loại trên thân yêu thú. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm lặng lẽ dùng thần thức quan sát cuộc tàn sát dưới đất. Dịch thể kiến ăn kim loại thu hút đồng loại, thôn phệ yêu thú nhanh chóng biến thành thôn phệ lẫn nhau. Không ngờ băng diễm cũng không thể làm đông lạnh chúng, thật không biết những con kiến ăn kim loại này rốt cuộc sợ cái gì. Phạm Tiểu Phạm thở dài, ngươi có phù hiệu vàng óng, rõ ràng có thể dùng phù hiệu vàng óng đạt được hiệu quả, sao lại muốn làm đông cứng chúng? Trương Tiêu Hàm không hiểu hỏi, công pháp của ta ra tay kiến ăn kim loại không chết cũng bị thương. Ngươi cho rằng chúng ta còn có biện pháp nào tốt hơn để thu phục kiến ăn kim loại? Cũng vậy, bây giờ kiến ăn kim loại đang tàn sát lẫn nhau, một khi kiến ăn kim loại chết đi, bị thương đều bị thôn phệ hết, chúng sẽ trở lại trong kén lớn, ban ngày sẽ không xuất hiện, chúng ta thực sự không có cách nào với kiến ăn kim loại. Chương 445 Kiến Chúa. Trương Tiêu Hàm lấy ra linh mật từ túi chữ vật, uống một ngụm lớn để bổ sung linh khí đã mất, nhìn bầy kiến ăn kim loại tàn sát và thôn phệ nhau trên cát mịn. Thật sự không biết ngoài ánh sáng mặt trời còn có gì có thể tiêu diệt chúng. Khóe mắt liếc thấy Phạm Tiểu Phạm đang chăm chú quan sát kiến ăn kim loại. Nàng tìm kiếm một hồi, nhiều kiến ăn kim loại hỗn chiến như vậy, không biết con nào có thể sống sót đến cuối cùng. Nàng nhìn về phía rìa, có kiến ăn kim loại đang vội vã chạy đến từ bóng tối. Tâm niệm vừa động, một điểm thần thức mang theo ý niệm mạnh mẽ bắn ra, lập tức tiến vào đầu con kiến ăn kim loại đó. Con kiến ăn kim loại đang bò vội, đột nhiên dừng lại. Trương Tiêu Hàm thi triển khống thần thuật rất thuần thục, nàng lặng lẽ ra lệnh, con kiến ăn kim loại đó chậm rãi tách khỏi bầy, bò nghiêng sang một bên. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, nhưng lập tức lại cau mày, trong tay nàng không có gì có thể chứa đựng con kiến ăn kim loại, lại nói nên đặt nó ở đâu. Túi chữ vật thì không cần nghĩ đến, loại kiến ăn kim loại này một hai con không có tác dụng gì lớn, lấy ra ngoài dù người khác không giết được nhưng cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương, cần phải là cả bầy mới có tác dụng, chưa nói đến cả bầy, chỉ một con kiến ăn kim loại muốn lừa Phạm Tiểu Phạm thu phục cũng là không thể. Thở dài trong lòng, Trương Tiêu Hàm hủy bỏ khống chế đối với con kiến ăn kim loại đó. Thấy nó dường như ngơ ngác một hồi, rồi nhanh chóng bò vào bầy đang tàn sát nhau, bỗng nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Trương Tiêu Hàm. Đúng, tại sao chúng ta không thu luôn cái kén lớn đó? Phạm Tiểu Phạm đang chăm chú vào cuộc tàn sát của kiến ăn kim loại. Nghe vậy sửng sốt, rồi mặt vui mừng, đúng vậy, sao hắn lại quên, nhiều kiến ăn kim loại tàn sát như vậy, mà những con kiến ăn kim loại bị hắn đánh dấu truy tung cũng ở đây. Trong kén lớn nhất định không có bất kỳ sinh vật nào. Bảo thuyền lóe lên, nhanh như chớp rời khỏi chỗ, Phạm Tiểu Phạm thu lại viên cầu trong tay, bóng tối lại bao phủ bảo thuyền, bóng tối khiến tâm trí Trương Tiêu Hàm dừng lại ở hình ảnh cuối cùng của cuộc tàn sát kiến ăn kim. Loại, không thể nào lui bước, nàng phải tìm chút lời nói để phân tán sự chú ý của mình. Phạm tiền bối, chúng ta hôm nay thấy có phải là tất cả kiến ăn kim loại trong sa mạc mê vụ này không? Trương Tiêu Hàm hỏi, ta không biết có phải là tất cả kiến ăn kim loại không? Nhưng ta biết, nếu muốn rời khỏi sa mạc mê vụ lặng lẽ, ngươi không cần cởi áo choàng. Giọng Phạm Tiểu Phạm khôi phục lại sự tỉnh táo, Trương Tiêu Hàm thở dài nhẹ, nàng sao không biết điều này, chỉ mong rời khỏi sa mạc mê vụ rồi sẽ không có yêu thú nào phát hiện tiên khí trong cơ thể nàng. Nhưng điều quan trọng nhất, nàng phải tìm ra cách ẩn giấu tiên khí trong cơ thể. Nàng không thể cả đời dựa vào chiếc áo choàng này, lại nói áo choàng cũng không phải đồ của nàng. Ngươi nói, nếu yêu thú nơi này đuổi theo ngươi rời khỏi sa mạc mê vụ, trên đại lục huyền hoàng có bao nhiêu tu sĩ có thể chống lại chúng? Phạm Tiểu Phạm bổ sung. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống trong bảo thuyền. Lời Phạm Tiểu Phạm rất có lý, nhưng bản thân nàng rõ ràng muốn tránh phiền phức, sao lại có đủ loại phiền phức tìm đến nàng? Phạm Tiểu Phạm nghi ngờ nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ban đầu nàng có thể thực sự không biết nguyên nhân nàng hấp dẫn yêu thú. Nhưng bây giờ nàng dường như hiểu rồi, bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, Phạm Tiểu Phạm lại khẳng định suy nghĩ của mình, trong cơ thể nàng nhất định giấu một vật rất đặc biệt. Vật này nàng đã luyện hóa, cho dù chưa hoàn toàn luyện hóa cũng đã luyện hóa một phần. Vết thương nàng hồi phục quá nhanh, còn có thần thức nữa. Bảo thuyền chậm rãi giảm tốc độ, Trương Tiêu Hàm giật mình, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng trắng mờ ảo. Trong tay Phạm Tiểu Phạm cầm chính là oánh quang thạch của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm liếc một cái rồi rời mắt đi, nàng biết Phạm Tiểu Phạm là cố ý, Phạm Tiểu Phạm trong tay sẽ không chiếu sáng cái gì cũng không có. Hắn cố ý lấy ra oánh quang thạch để thử phản ứng của Trương Tiêu Hàm. Oánh quang thạch chiếu sáng bảo thuyền, càng làm nổi bật bóng tối đen kịt bên ngoài bảo thuyền. Bảo thuyền chậm rãi dừng lại. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài. Phía trước chưa đầy 5 mét dưới mặt đất, kén lớn phản chiếu ánh sáng huỳnh quang, nằm yên tĩnh, mặt đất ngoài cát mịn ra chỉ là cát mịn, với những dấu vết bò rối rắm của vô số sâu kiến. Bảo thuyền cách mặt đất hơn 2 mét, độ cao này không biết có an toàn hay không. Vòng bảo hộ im lặng biến mất, Bảo thuyền bay vòng quanh kén lớn chậm rãi, trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có kén lớn phản chiếu ánh sáng huỳnh quang, quỷ dị không thể tả. Phạm Tiểu Phạm ra hiệu, rồi nhảy xuống, Trương Tiêu Hàm che kín áo choàng trên người, không nhúc nhích đứng trên bảo thuyền. Phạm Tiểu Phạm đứng sát bên kén lớn, tay vịn lên trên kén lớn, tim Trương Tiêu Hàm đập thình thịch, không biết tại sao, lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Kén lớn phản chiếu ánh sáng trắng mờ ảo của oánh quang thạch, phủ lên tất cả xung quanh một tầng màu sắc quỷ dị. Cát mịn dưới chân Phạm Tiểu Phạm cũng trở nên óng ánh, dường như đang nhấp nhô như sương mù. Nhấp nhô, Trương Tiêu Hàm chưa kịp suy nghĩ, tâm chợt căng thẳng, tay vô thức vịn vào túi chữ vật, như đã quen thuộc trong rừng yêu thú. Một phi đao đột nhiên xuất hiện trong đêm tối, nhanh như sét đánh đâm tới. Phi đao hệ thủy trong ngũ hành liễu diệp phi đao lặng lẽ đâm tới. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy, Trương Tiêu Hàm sẽ không phán đoán sai. Dưới chân Phạm Tiểu Phạm đang có thứ gì đó lặng lẽ bò ra. Phi đao vừa xuất thủ, trên người Phạm Tiểu Phạm đột nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ màu vàng. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm thấy Phạm Tiểu Phạm mặc lên linh thuẫn hộ thể. Tim nàng lại đập nhanh hơn, cát mịn cũng đột nhiên sâu lên, dưới ánh sáng quỷ dị, Trương Tiêu Hàm thậm chí nhìn thấy vài hạt cát mịn bắn lên kén lớn. Ngay bên chân Phạm Tiểu Phạm, một con hổ trắng quấn quanh, vòng bảo hộ mang theo Phạm Tiểu Phạm lùi lại, con hổ trắng dường như treo trên vòng bảo hộ màu vàng. Phi đao đã lặng lẽ cắt qua. Oanh, âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên trong đầu, phi đao hung hăng đâm vào đầu con hổ trắng. Phi đao hệ thủy của Trương Tiêu Hàm đã được ôn dưỡng không biết bao lâu, chứa đựng linh lực hệ thủy, theo tâm niệm Trương Tiêu Hàm biến thành hệ băng, phi đao băng giá đâm trúng vật thể sẽ lập tức bị đông cứng thành khối băng. Ba, con hổ trắng rơi xuống đất theo phi đao, bắn lên một đám bụi cát, vòng bảo hộ của Phạm Tiểu Phạm cũng vỡ tan, hắn thoát khỏi con hổ, thân hình thoát một cái đã đứng trên bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, muốn thu hồi phi đao, nhưng lại giật mình, liên kết giữa nàng và phi đao bị đứt, dưới ánh sáng trắng mờ ảo, Trương Tiêu Hàm không khỏi trợn mắt, con hổ trắng như tuyết đó, đang nuốt phi đao hệ thủy của nàng vào bụng. Đó là một con giòi bọ khổng lồ, chỉ là lớn hơn giòi bọ thông thường, lớn bằng ngón cái, dài bằng một đốt ngón tay, nó vặn vẹo thân thể, mang theo vẻ ngoài ghê tởm và mùi khó chịu, hoàn toàn nuốt chửng phi đao sắc bén hệ thủy của Trương Tiêu Hàm. Ba, lại là một tiếng vang nhỏ, ngay khi Trương Tiêu Hàm giật mình, một phù hiệu vàng óng nhỏ bắn tới. Nửa thân trên con hổ trắng đột nhiên co giật, phù hiệu vàng óng lại không trúng mục tiêu mà rơi xuống đất. Thân hình con hổ quá nhanh, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy một bóng mờ, con hổ trắng tránh được phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm. Nửa thân dưới vỗ xuống đất, đột nhiên bay lên, chỉ là một con giòi bọ lớn bằng ngón cái, nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm lại nảy sinh cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Nàng vô cùng hoảng sợ, trong túi chữ vật căn bản không có pháp khí nào ra hồn. Đinh, mười mấy phù hiệu vàng óng nhanh chóng bắn ra, con hổ vặn vẹo thân thể, lại tránh được đòn tấn công của Phạm Tiểu Phạm trên không, nhưng thân hình nó cuối cùng bị những phù hiệu vàng óng liên tiếp ngăn cản, không thể lơ lửng trên không lâu. Ba, mà rơi xuống đất, phù hiệu màu vàng óng ánh liên tiếp truy đuổi, chậm rãi tiến đến. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng đến một điểm thời gian, thở dốc không thôi, thúc giục bảo thuyền tăng tốc, không phân biệt được phương hướng, bảo thuyền thậm chí không kịp bày ra vòng bảo hộ, Trương Tiêu Hàm liền trao đảo, phù một tiếng ngồi xuống trên bảo thuyền, chung quanh trong nháy mắt tối sầm lại. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, cảm giác nguy hiểm không những không giảm, mà còn càng lúc càng mãnh liệt. Nhanh, nó đuổi kịp rồi. Trong đêm tối, Trương Tiêu Hàm nghe được tiếng thét kinh hoàng của chính mình. Bảo thuyền đang gia tốc, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đồng thời thả thần thức ra ngoài. Trương Tiêu Hàm căn bản không quan tâm thần thức của nàng giao thoa với Phạm Tiểu Phạm sẽ bại lộ. Việc thần thức nàng đã khôi phục, so với Phạm Tiểu Phạm, đáng sợ hơn là con giòi bọ màu trắng kia. Bằng trực giác về nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm rất nhanh phát hiện con giòi bọ đó. Chưa từng thấy loài côn trùng nào có tốc độ như vậy. Một luồng cát cuồn cuộn che giấu thân ảnh của nó, thần thức chỉ thấy một vệt trắng mờ ảo trong cát bụi đen ngòm. Nó đang cắn xé phía sau bảo thuyền, may thay, chỉ sau vài hơi thở, khoảng cách giữa nó và bảo thuyền dần dần xa ra, nhìn đạo cát bụi kia tiêu tan trong thần thức, cảm giác nguy hiểm trong lòng nàng cũng dần lắng xuống. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở phào, thu hồi thần thức, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nàng chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm khác lại nảy sinh trong lòng. Đó là cảm giác bị theo dõi. Trong bóng tối, Phạm Tiểu Phạm đang quan sát nàng, nghiên cứu nàng. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn quanh, nàng không nhìn thấy ánh mắt Phạm Tiểu Phạm, nhưng nàng biết hắn đang nhìn nàng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không có phi đao của ngươi, ta không thể thoát khỏi con côn trùng xấu xí và đáng ghét kia. Âm thanh Phạm Tiểu Phạm vang lên trong bóng tối, Trương Tiêu Hàm sững sờ một chút, nàng không ngờ Phạm Tiểu Phạm lại biết nói lời cảm ơn. Nàng lắc đầu, không có ta, ngươi cũng có thể thoát khỏi. Đây là sự thật, Phạm Tiểu Phạm nhất định sẽ có cách thoát khỏi con côn trùng đó. Trong đêm tối lại xuất hiện một luồng ánh sáng mờ ảo. Phạm Tiểu Phạm đứng thẳng, đối diện Trương Tiêu Hàm, không nhất định, lúc đó ta đã có ý định ngọc nát đá tan rồi. Trương Tiêu Hàm càng thêm sửng sốt, chỉ một thoáng đối diện, Phạm Tiểu Phạm đã có ý định ngọc nát đá tan, hắn nhưng là tu vi hóa thần kỳ. Một lúc lâu sau, nàng mới cau mày nói, con côn trùng này nhất định cũng từ trong cái kén lớn kia chui ra. Lại còn nuốt cả phi đao của ta, nhất định cũng có liên quan đến kiến ăn kim loại. Thế nhưng nhìn thế nào cũng không thấy nó là kiến ăn kim loại a. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, nàng ngẩng đầu lên nói, chẳng lẽ là kiến chúa? Chương 446, chia binh hai đường, cái gọi là chưa ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chay. Kiếp trước Trương Tiêu Hàm dù chưa tận mắt thấy kiến chúa, nhưng kiến thức liên quan đến kiến chúa vẫn không ít. Thế nhưng loài kiến nào có kiến chúa lại không phải loài kiến Trương Tiêu Hàm vừa thấy. Kiến chúa, trong bầy kiến, là một cỗ máy sinh sản, hình thể của chúng so với các con kiến khác trong bầy lớn hơn rất nhiều. Nhất là phần thân sau, rất khó tương xứng với thân thể, đó là vì cần liên tục đẻ trứng, tăng số lượng bầy đàn mà ra, vì thân hình quá lớn và gánh vác nhiệm vụ đẻ trứng. Mỗi con kiến chúa trong bầy đều di chuyển vụng về, và sẽ không dễ dàng rời khỏi tổ, đâu giống như con đại thư trùng quái dị vừa rồi. Trương Tiêu Hàm cũng vì ý nghĩ đột nhiên nảy ra mà thốt ra một câu như vậy. Phạm Tiểu Phạm rõ ràng chưa từng nghe nói đến từ kiến chúa, nghe vậy liền nhướng mày, cái gì là kiến chúa? Trương Tiêu Hàm ngơ ngác một chút, nàng không ngờ Phạm Tiểu Phạm lại chưa từng nghe nói đến từ này. Nhưng lời đã nói ra, tự nhiên không thể thu lại, kiến chúa chính là con kiến cái phụ trách sinh sản thế hệ sau. Trương Tiêu Hàm đơn giản giải thích, ta từng đào được một tổ kiến trong rừng yêu thú, nhìn thấy trong tổ có một con kiến đặc biệt, lúc đào lên nó còn đang đẻ trứng. Vì vậy ta gọi nó là kiến chúa, không ai kiểm chứng nàng có thật sự đào tổ kiến trong rừng yêu thú hay không. Trương Tiêu Hàm thuận miệng nói ra kiến thức từ kiếp trước, nhưng ta thấy kiến chúa ngoài đẻ trứng ra thì không có khả năng tấn công. Hay là vì đàn kiến đó không phải linh trùng nên mới vậy a? Trương Tiêu Hàm vẫn còn chút nghi hoặc, thân phận của con giòi bọ đáng ghét kia thực ra không quan trọng. Quan trọng là làm sao tiêu diệt nó, lời này nếu người khác nói ra, Phạm Tiểu Phạm nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng từ miệng Trương Tiêu Hàm nói ra, Phạm Tiểu Phạm lại trầm ngâm suy nghĩ rồi tin tưởng. Thời gian tiếp xúc với cô gái này không dài, nhưng trong từng cử chỉ, vẻ mặt tự tin của nàng khiến Phạm Tiểu Phạm không tự chủ được mà tin lời nàng nói. Kiến ăn kim loại vốn đã có sức tấn công mạnh, nếu là kiến chúa, có khả năng như vậy cũng không lạ, dù sao chúng là linh trùng, không phải kiến thường. Phạm Tiểu Phạm gật đầu nói, Trương Tiêu Hàm cũng gật gật đầu, tuy hình thể khác biệt rất lớn, nhưng kiến chúa kiếp trước nàng gặp chính là bộ dạng này. Nhưng nếu thật sự là kiến chúa, lại có thể đẻ trứng, lại có sức tấn công mạnh như vậy, quả thật đáng sợ. Bảo thuyền vẫn đang bay, nhưng tốc độ chậm hơn một chút, Trương Tiêu Hàm đã không phân biệt được phương hướng, nàng liền hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Phạm Tiểu Phạm cau mày nhìn sang, hiển nhiên vẫn nhớ mãi không quên khối luyện tinh kia, không biết nhược điểm của kiến chúa là gì, có phải chỉ sợ ánh sáng ban ngày hay không? Điều này Trương Tiêu Hàm không dám tùy tiện đưa ra ý kiến. Nàng làm sao biết nhược điểm của kiến chúa kia còn nuốt cả phi đao của nàng bây giờ mới có thời gian đau lòng, kiến chúa không sợ lạnh. Phạm Tiểu Phạm cũng nghĩ đến phi đao của Trương Tiêu Hàm. Phi đao của ngươi lúc đó nhiệt độ ngay cả linh thuẫn hộ thể của ta cũng bị đông cứng. Vốn là vòng bảo hộ trạng thái linh khí bị đông thành trạng thái băng. Vì vậy mới mang theo kiến chúa rơi xuống, nếu không ta còn không biết làm sao thoát khỏi kiến chúa. Nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, linh căn của ngươi là thuộc tính thủy hay thuộc tính băng dị biến? Trương Tiêu Hàm nhún vai, không trả lời, có trời mới biết trả lời thế nào, nếu nàng lại tế ra phi đao thuộc tính hỏa, chẳng phải là tự lộ ra thân phận, còn không bằng giả vờ cao thâm. May thay Phạm Tiểu Phạm cũng không xoắn xuýt vấn đề này. Tu sĩ đối với linh căn của mình thường rất kín kẽ, không muốn người khác biết. Bảo thuyền đột nhiên dừng lại, Trương Tiêu Hàm không hiểu vì sao liền nhìn sang Phạm Tiểu Phạm. Bảo thuyền lại chuyển động, vẽ một vòng cung, ta muốn quay lại xem. Trương Tiêu Hàm khoanh tay, trong lòng nàng không muốn quay lại, nhưng nàng không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nhắc nhở một câu, ta thấy bộ dạng con bạch trùng tử kia, tuyệt đối có thể nhảy đến độ cao của bảo thuyền. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, đương nhiên, nhưng chúng ta là hai người, hoàn toàn có thể một người khống chế bảo thuyền để thu hút kiến chúa. Người kia nhân cơ hội thu lấy luyện tinh, Trương Tiêu Hàm lập tức mở to mắt, nàng cũng không tin Phạm Tiểu Phạm sẽ để nàng khống chế bảo thuyền. Ngươi có ý gì? Phạm Tiểu Phạm nheo mắt, ta làm mồi nhử để dẫn kiến chúa ra, ngươi nhân cơ hội thu luyện tinh, có vấn đề gì không? Ngươi điên rồi, nếu ngươi không dẫn kiến chúa ra, ta nhất định sẽ chết. Trương Tiêu Hàm kêu lên, yên tĩnh, chúng ta không xa luyện tinh. Phạm Tiểu Phạm thản nhiên nói, ta hoàn toàn có thể dẫn kiến chúa ra. Mấu chốt là hành động của ngươi, nếu ngươi dẫn kiến chúa trở lại thì không liên quan đến ta. Trương Tiêu Hàm nổi giận, hắn rõ ràng biết thân thể nàng có sức hấp dẫn chí mạng đối với yêu thú. Lại muốn ném nàng xuống bảo thuyền, nàng chỉ cần khẽ động linh lực, tất cả yêu thú sẽ chạy đến. Trong thân thể ngươi còn có dấu ấn truy tung ta để lại. Ta sẽ rất dễ dàng tìm được ngươi, vì vậy ngươi còn có gì lo lắng? Phạm Tiểu Phạm khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉa mai. Nàng không phải không nói ra bí mật của nàng sao, hắn có cách buộc nàng nói ra. Nhưng trong cái kén lớn kia nếu còn có kiến ăn kim loại thì sao? Hay là trứng kiến ăn kim loại? Cho dù chỉ có một chút sinh vật cũng không thể thu vào túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể tìm cách viện cớ, kiến ăn kim loại không thể có. Phạm Tiểu Phạm khẳng định, trứng thì được, ngươi hoàn toàn có thể ôm cái kén lớn đó, chỉ cần ngươi lấy được cái kén lớn, cho dù cầm trên tay hay vác trên lưng, ta đón ngươi lên bảo thuyền là được. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm, không che giấu sự phẫn nộ của nàng, nếu ánh mắt có thể giết người, Phạm Tiểu Phạm bây giờ nhất định bị thương đầy mình, ngay cả trước con bạch trùng tử kia Phạm Tiểu Phạm còn phải chạy trốn. Rời khỏi bảo thuyền, nàng không phải đi chết sao? Phạm Tiểu Phạm không hề để ý ánh mắt Trương Tiêu Hàm. Hắn thản nhiên nói, ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ ném ngươi xuống rồi đi chọc giận kiến chúa, việc còn lại dựa vào ngươi, ngươi tối đa chỉ có nửa khắc đồng hồ. Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được, nàng nhảy dựng lên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phạm Tiểu Phạm cười lạnh một tiếng, ta làm gì, ta muốn khối luyện tinh lớn kia a, ta không phải đã nói rồi sao, nếu ngươi giúp ta lấy được luyện tinh và kiến ăn kim loại, ta sẽ báo đáp ngươi. Tên đổi trắng thay đen này, vừa rồi còn nói cảm ơn nàng cứu mạng, nhưng lại báo đáp nàng như vậy sao? Trương Tiêu Hàm giận dữ nhìn Phạm Tiểu Phạm, nhất định là vì tiên khí trong cơ thể nàng, vừa rồi nàng dùng phi đao và thả thần thức khiến hắn nghi ngờ. Bảo thuyền giảm tốc độ, rồi dừng lại, Trương Tiêu Hàm cũng không biết khoảng cách đến cái kén lớn bao xa. Thậm chí không biết nó ở hướng nào, nhưng nàng tin Phạm Tiểu Phạm nhất định sẽ đuổi nàng xuống bảo thuyền. Ngoại trừ hấp dẫn yêu thú, nàng không có tác dụng gì đối với Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm dựa vào gì mà không lợi dụng nàng? Hít một hơi thật sâu, Trương Tiêu Hàm cố gắng kìm nén cơn giận, nàng lạnh lùng nói, nếu ta giúp ngươi lấy luyện tinh, sau đó thì sao? Phạm Tiểu Phạm giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, kế tiếp ta sẽ đưa ngươi rời khỏi sa mạc mê vụ, trong lúc đó đảm bảo an toàn của ngươi. Hắn tưởng nàng sẽ cầu xin hắn, không ngờ nàng lại đồng ý. Trong lòng hơi hối hận, hắn thực sự không chắc chắn có thể hoàn toàn thu hút kiến chúa. Đối với kiến chúa mà nói, sức hấp dẫn của nàng là chí mạng. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, nàng không biết nên làm gì kế tiếp, nhớ lại tất cả những gì mình có, kể cả giới chỉ chữ vật trên chân, không có một pháp khí nào tiện tay, nàng thường ngày quá dựa dẫm vào phi đao ngũ hành liễu diệp. Cho dù có pháp khí thì làm sao đây? Trương Tiêu Hàm thầm hừ một tiếng, ngay cả phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm cũng không phá được phòng ngự của Bạch Trung Tử. Nàng có pháp khí cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào tốc độ, chỉ mong Phạm Tiểu Phạm tốc độ rất nhanh, lại phải cẩn thận không để lộ tiên khí trên người. Phía trước cách khoảng 3.000 mét, Phạm Tiểu Phạm chậm rãi nói, ta sẽ đổi hướng khác, cố gắng kéo dài thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn với kiến chúa, một khi kiến chúa ngừng đuổi theo ta, ta sẽ lập tức đi đón ngươi. Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, trong mắt không còn giận dữ, nàng nhàn nhạt gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Phạm Tiểu Phạm đưa tay ném ra, viên oánh quang thạch rơi xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, rồi khẽ vươn tay, túi chữ vật của ta đã đầy, cái kén lớn kia không thể cho vào. Phạm Tiểu Phạm từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật. Cái này trả cho ngươi, đây là túi chữ vật 100 mét khối của Trương Tiêu Hàm. Cũng đủ lớn, Trương Tiêu Hàm nhận lấy, vẻ mặt hơi phức tạp, nàng vuốt ve túi chữ vật, rồi chậm rãi buộc nó vào thắt lưng, thần thức thả ra, trong phạm vi thần thức không có bóng dáng yêu thú, khắp nơi đều đen như mực. Oánh quang thạch thu lại, sa mạc mê vụ lại trở nên tĩnh lặng, ai biết con bạch trùng tử kia có đang nấp gần đó hay không. Bảo thuyền bay cũng sẽ mang theo linh khí kích thích. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, lại đổi hướng khác, ngươi vòng quanh cái kén lớn một vòng, thả ta xuống, ngươi mau chóng bay đến bên cạnh cái kén lớn. Trong bóng tối, Trương Tiêu Hàm không thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Phạm Tiểu Phạm, cũng không thấy sự hối hận thoáng qua trên mặt hắn. Nàng mặc áo choàng kín, che giấu hết khí tức trên người. Bảo thuyền chuyển động, chậm rãi tiến đến, dừng lại một lúc, vòng bảo hộ lặng lẽ mở ra. Trương Tiêu Hàm không nói gì, nhảy xuống, trong bóng tối nàng không thấy Phạm Tiểu Phạm muốn nói lại thôi. Nàng im lặng rời khỏi bảo thuyền, mặc áo choàng kín, lặng lẽ đi về hướng cái kén lớn. Trong không khí truyền đến ba động linh khí, bảo thuyền không che giấu hành động, vượt lên trước Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay dán lên người một lá bùa khinh thân. Tốc độ đột nhiên tăng lên, chỉ trong chốc lát, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng mờ ảo, ánh sáng chói mắt như vậy, đó là Phạm Tiểu Phạm thả ra, vừa để thu hút kiến chúa, vừa để cho Trương Tiêu Hàm một hướng đi rõ ràng. Ngay lập tức, điểm sáng đó bắt đầu chuyển động, tạo với hướng Trương Tiêu Hàm một góc 90 độ. Trương Tiêu Hàm tim đập thình thịch, vận linh lực, dưới tác dụng của bùa khinh thân, chỉ trong 3 hơi thở, thần thức đã chạm đến cái kén lớn. Chương 447, bắt được. Trương Tiêu Hàm cảnh giác nhìn chằm chằm cái kén lớn phía trước. Thân thể ẩn dưới áo choàng, thần thức bao phủ hết những nơi có thể bao phủ xung quanh. Cho dù kiến chúa đã bị Phạm Tiểu Phạm dẫn đi, cũng chưa chắc hoàn toàn an toàn. Xung quanh cái kén lớn yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đến bên cạnh cái kén lớn, đưa tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng nâng lên, thần niệm khẽ động, cái kén lớn quả nhiên không thể thu vào túi chữ vật. Bên trong còn có sinh vật sống, ý nghĩ này vừa lóe lên, Trương Tiêu Hàm không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nàng vô ý thức liền thi triển liễm tức thuật, thân thể khít khao dán vào cái kén lớn, phảng phất liền trở thành kén lớn một bộ phận. Trong bóng tối yên tĩnh im lặng, kén lớn bên trong không tiếp tục bò ra vật gì nữa. Trương Tiêu Hàm tâm thần ổn định đôi chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một sợi dây lụa. Đây là nguyên bản thiên âm các nữ tu thường dùng pháp khí. Lúc này liền tạm làm dây thừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng lắc một cái, dây lụa quấn quanh lên kén lớn. Cái kén lớn này không phải đưa tay nhấc lên liền có thể xách đi. Tạm thời không nói trọng lượng, Trương Tiêu Hàm hiện giờ thể lực đủ sức mang vác trăm ngàn cân vật. Nặng cũng coi như không có gì, nhưng mà thể tích của nó, hoặc nâng, hoặc kéo, hoặc cũng chỉ có thể cõng. Kén lớn rời đi chỗ cũ, để lộ ra một cái hố lớn. Thần thức của nàng nhanh chóng đảo qua kén lớn, dưới kén lớn quả nhiên có một cái lỗ thủng lớn, và trong hố lớn dường như cũng có vật gì không tầm thường. Trương Tiêu Hàm không chút do dự, ném ra phi đao, dùng nó đào bới một hồi, hiện ra một khối đen thui, không rõ là vật gì, cũng không có nửa phần linh lực dao động, dưới kén lớn xuất hiện chính là bảo bối. Trương Tiêu Hàm đưa tay vung một cái, phi đao cùng khối vật thể bất minh kia đều thu vào trong túi chữ vật. Lúc này mới nhấc kén lớn lên, đeo lên lưng, không phân biệt phương hướng, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể theo hướng mình tới mà chạy. Đồng thời cầu nguyện Phạm Tiểu Phạm sẽ mau chóng phát hiện nàng di chuyển. Nàng mờ mịt không phương hướng mà chạy được mấy bước, bỗng nhiên đứng vững, cảm giác nguy hiểm quen thuộc lại một lần nữa ập đến. Thần thức nàng cảm nhận được, kiến chúa đang hướng về phía nàng. Phạm Tiểu Phạm đâu? Đáng chết, Phạm Tiểu Phạm lại ở phía sau kiến chúa. Thần thức nàng điên cuồng phóng ra ngoài, dọc theo hướng nguy hiểm, tốc độ của kiến chúa không phải nàng có thể chạy thoát. Nàng hơi vung tay, ném kén lớn về phía nguy hiểm, một đầu sinh vật màu trắng vượt qua kén lớn lao tới. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm lại vô cùng trấn tĩnh, giống như trước đây đối đãi với Phạm Tiểu Phạm, thần thức Trương Tiêu Hàm co lại thành một điểm, đón nhận thứ màu trắng bắn tới, thần thức khóa chặt, Trương Tiêu Hàm làm được tất cả những gì có thể, nàng ngay cả thời gian né tránh cũng không có, hay là Trương Tiêu Hàm mong muốn đơn phương, hay là ảo giác, thời gian phảng phất dừng lại, thứ màu trắng kia đứng im tại trước mặt Trương Tiêu Hàm một mét. Trương Tiêu Hàm đứng vững vàng, dồn toàn bộ ý chí vào thần thức, nàng không cảm nhận được linh lực dao động trong không khí. Không nhìn thấy chiếc bảo thuyền đen ngòm nào ở gần đó. Nàng toàn tâm toàn ý đặt vào thần thức đang phóng ra. Phạm Tiểu Phạm chưa từng hối hận đến thế, hắn làm sao có thể sơ suất nghiêm trọng như vậy. Khi Trương Tiêu Hàm ở bên cạnh, hắn không để ý, nhưng khi hắn rời Trương Tiêu Hàm, dấu vết Trương Tiêu Hàm để lại, hắn lại bắt giữ không được. Áo choàng, đáng chết cái áo choàng, hắn làm sao lại sơ sót áo choàng. Áo choàng che giấu hết thảy khí tức trên người Trương Tiêu Hàm, tự nhiên cũng ngăn cản việc truy tung dấu vết, hắn chỉ có thể gắng sức mang theo kiến chúa rời đi, bay một vòng lớn rồi quay trở lại bên kén lớn. Thế nhưng hắn lại đánh giá thấp phản ứng của kiến chúa. Trong nháy mắt kén lớn di chuyển, kiến chúa đã quay lại với hắn. Tốc độ ấy, chỉ cần nửa hơi thở, bảo thuyền Phạm Tiểu Phạm đã bị kiến chúa bỏ xa. Lần đầu tiên, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng hắn, hắn làm sao có thể phạm sai lầm lớn như vậy? Cực phẩm linh thạch đổi lấy tốc độ bảo thuyền tối đa. Bảo thuyền cũng miễn cưỡng bám theo sau lưng kiến chúa, đối mặt uy hiếp phía sau, kiến chúa căn bản chẳng thèm để ý. Thế nhưng, hắn thấy gì? Tâm Phạm Tiểu Phạm chợt thả lỏng, hắn sao có thể quên đi loại công kích linh hồn đáng sợ của Trương Tiêu Hàm. Khi nàng bị thương nặng như vậy, vẫn có thể khiến hắn trong nháy mắt mất phương hướng, huống hồ nàng giờ đây đã gần như hồi phục. Phạm Tiểu Phạm thần thức quét qua, đưa tay hướng kén lớn chụp tới, kén lớn cùng sợi dây lụa màu hồng bay về phía bảo thuyền. Kỳ quái thay, đầu kiến chúa màu trắng kia vẫn duy trì tư thế lao tới, chậm rãi rơi xuống đất, kén lớn bình yên rơi vào trong bảo thuyền. Phạm Tiểu Phạm lo lắng nhìn chăm chú vào Phạm Tiểu Phạm và kiến chúa, tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Dường như qua rất lâu, trên thực tế chỉ là mấy hơi thở, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Kiến chúa trên mặt đất giãy giụa bò được mấy bước, dừng lại ngay bên chân Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, trong bóng tối ánh mắt nàng và Phạm Tiểu Phạm im lặng giao nhau. Bây giờ bên cạnh Trương Tiêu Hàm có một sức mạnh cường ngạnh, đủ sức ngang hàng với Phạm Tiểu Phạm. Đi thôi, Phạm Tiểu Phạm nói giọng nhàn nhạt, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu. Phạm tiền bối, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên ở lại đây sẽ an toàn hơn. Vì sao? Giọng Phạm Tiểu Phạm hơi khác lạ truyền đến từ bóng tối. Bây giờ là sau nửa đêm, cách bình minh không còn xa, những con kiến ăn kim loại kia sẽ trở về, chúng sẽ quay lại kén lớn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói. Phạm Tiểu Phạm do dự một chút, lôi kén lớn nhảy xuống, cảm giác Trương Tiêu Hàm mang lại cho hắn không mấy thoải mái. Nhưng nàng nói rất có lý, có kiến chúa ở đây, tự nhiên không có yêu thú nào khác dám tới. Phạm Tiểu Phạm thu bảo thuyền, đặt kén lớn xuống đất cát, trước tiên quan sát kiến chúa, mang theo tâm trạng vẫn còn sợ hãi. Người xác định hoàn toàn khống chế được nó? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm lấy ra một khối bảo thạch, chung quanh lập tức sáng lên, ánh sáng này đại khái chính là ánh sáng lúc trước, tạm thời có thể. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, không lừa Phạm Tiểu Phạm, ta chỉ khống chế được nó, chứ không phải khiến nó cam tâm tình nguyện phục tùng ta. Phạm Tiểu Phạm kỳ quái liếc Trương Tiêu Hàm một cái, nàng lại muốn đối phương cam tâm tình nguyện phục tùng. Đột nhiên nhớ đến khế ước linh hồn, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Vật này, Trương Tiêu Hàm chỉ kiến chúa bên chân, là cái gì ta cũng không rõ, ta cần thời gian yên tĩnh một chút, xem có tìm ra được nhược điểm của nó hay không. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, ngươi nhanh lên, nếu có nguy hiểm ta gọi ngươi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống, vẫn mặc chặt áo choàng, trước tiên tìm trong tu hồn, những gì có thể thấy được đều thấy hết, trong tình huống nàng không tăng thêm tu vi, thì không nhìn thấy vật gì mới, nàng đúng là lợi dụng khống thần thuật khống chế kiến chúa. Nhưng loại khống chế này nàng không chắc chắn, nàng cảm nhận được thần thức kiến chúa vô cùng mạnh mẽ. Nếu đủ mạnh hoàn toàn có thể thoát khỏi sự khống chế của nàng. Thế nhưng kiến chúa lại chấp nhận sự khống chế của nàng. Cảm giác này khiến lòng nàng vô cùng khó chịu, bởi vì nàng không biết khi nào kiến chúa sẽ đột ngột phản bội. Dường như kiến chúa có năng lực phản bội bất cứ lúc nào. Nàng nhìn con bạch trùng tử bên chân, nó bất động không có gì đáng sợ, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy rợn tóc gáy, cảm giác nếu nàng ra lệnh gì có hại cho con trùng màu trắng này, bạch trùng tử nhất định sẽ không tuân theo. Nàng tìm kiếm trong đầu, vô thức lật ra hỗn độn công pháp, những pháp thuật tương tự trên đó vẫn không thấy rõ. Trương Tiêu Hàm thực sự thất vọng vô cùng. Phạm Tiểu Phạm bên kia đặt kén lớn xuống, liền bắt đầu nghiên cứu. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn rồi lại thu tầm mắt lại. Kiến chúa dưới chân hiện giờ là một phiền toái, đánh thì đánh không lại, thu phục thì dường như cũng không hoàn toàn, quả là một củ khoai nóng tay, cứ thế mang theo nó chạy trốn trong sa mạc mê vụ cũng không thực tế. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn tin tưởng lời Phạm Tiểu Phạm nói. Cứ thế mang kén lớn rời đi, kiến chúa nhất định sẽ không do dự đuổi theo, hoặc sẽ đuổi theo ra khỏi sa mạc mê vụ cũng chưa biết chừng. Hoặc có thể thử giao tiếp với kiến chúa, ngươi có thể nghe hiểu lời ta không? Trương Tiêu Hàm thăm dò truyền đạt tin tức, giống như giao tiếp với tiểu bảo trong đầu. Đúng vậy, một giọng nữ thanh mỏng manh do dự, ngươi là ai? Trương Tiêu Hàm hỏi tiếp, ta là Vương, câu nói vừa dứt, sâu trong linh hồn Trương Tiêu Hàm liền truyền đến một cơn chấn động. Cảm xúc kiến chúa vô cùng bất ổn, giống như uy nghiêm của vương giả bị xúc phạm. Trương Tiêu Hàm vội tăng cường khống thần thuật khống chế, thấy kiến chúa bên chân giãy giụa một chút, chậm rãi bình tĩnh lại. Phạm Tiểu Phạm chú ý tới động tĩnh bên này, ngẩng đầu lên, trên mặt mang vẻ không hiểu. Trương Tiêu Hàm nhìn qua, đầu nàng ẩn dưới mũ trùm. Phạm Tiểu Phạm không thể nhìn rõ hoàn toàn, vì sao không ký khế ước với nàng? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, khế ước, nàng vô thức nói, khế ước gì, người không biết khế ước linh hồn là gì sao? Phạm Tiểu Phạm do dự một hồi, vẫn nói ra. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng thực sự không biết khế ước linh hồn là gì, cũng chưa từng ký khế ước với yêu thú nào. Khế ước linh hồn chia làm hai loại, một loại là khế ước bình đẳng, hai bên ký kết khế ước vì một việc nào đó đạt được thỏa thuận. Sau khi thỏa thuận hoàn thành khế ước mất hiệu lực, một loại khác là khế ước chủ tớ. Có hạn chế cấp bậc, chỉ có thể với những người hoặc yêu thú có tu vi thấp hơn ký kết loại khế ước này. Một khi ký kết, vĩnh viễn không mất hiệu lực, hơn nữa tu vi của bên thuộc hạ sẽ bị áp chế. Trương Tiêu Hàm nghe Phạm Tiểu Phạm giải thích mới hiểu khế ước linh hồn còn có nhiều thuyết pháp. Như vậy, nàng cúi đầu nhìn bạch trùng tử bên chân, tu vi của nó cao hơn mình nhiều, căn bản không thể ký kết khế ước chủ tớ, khế ước bình đẳng, nàng và bạch trùng tử này có thể có thỏa thuận gì? Buộc nó đồng ý mình lấy đi sào huyệt của nó, hay giết dân chúng của nó? Khế ước chủ tớ, đừng nói tu vi Trương Tiêu Hàm thấp hơn bạch trùng tử. Dù tu vi phù hợp, Trương Tiêu Hàm tin rằng chỉ cần nàng tính toán ký kết loại khế ước này với con vật tự xưng là vương này, sức mạnh khống thần thuật sẽ lập tức biến mất. Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiểu ý Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm muốn ký kết khế ước chủ tớ với kiến chúa này. Phạm Tiểu Phạm tu vi là hóa thần kỳ, mà bạch trùng tử này vẫn ở dạng trùng, chưa đạt tới hóa hình kỳ. Như vậy Phạm Tiểu Phạm có đủ điều kiện ký kết khế ước chủ tớ với con trùng này. Chương 448, tự bạo. Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn Phạm Tiểu Phạm, bình tĩnh suy xét, ý nghĩ của Phạm Tiểu Phạm đối với hắn mà nói không sai. Chẳng lẽ mình có thể ký kết khế ước bình đẳng với con trùng này? Chưa nói đến nội dung khế ước, chỉ xét riêng tu vi của mình, có thể hay không ký kết khế ước thành công với con trùng này cũng khó nói. Khống thần thuật có thể khống chế con trùng tự xưng là kiến vương này, nhưng đây là dựa vào thần thức của nàng cưỡng chế áp chế. Còn khế ước ký kết là dựa vào pháp tắc thiên địa. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không dám tùy tiện xúc phạm pháp tắc này. Còn Phạm Tiểu Phạm ký kết khế ước với bạch trùng tử lại rất có khả năng thành công. Chỉ là con trùng này hiện giờ đang bị nàng khống chế. Phạm Tiểu Phạm không tiện hành động tùy tiện, hắn đang hỏi ý kiến nàng, nhưng có thể đáp ứng hắn sao? Pháp thuật và tu vi của hắn đã khủng bố như vậy. Nếu lại thu phục được con trùng này, e rằng huyền hoàng đại lục không còn ai là đối thủ của hắn. Dù Tiểu Bảo tỉnh lại, cũng không đáp ứng, e rằng nguyện nghị của Phạm Tiểu Phạm chỉ là cho nàng chút thể diện mà thôi. Ngươi cần bồi thường gì? Phạm Tiểu Phạm dứt khoát hỏi. Hắn tin Trương Tiêu Hàm sẽ không cự tuyệt hắn. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Đây xem như là biến tướng đồng ý. Phạm Tiểu Phạm vui mừng trên mặt, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, ở Huyền Hoàng Đại Lục không ai có thể động tới ngươi. Hơn nữa ngoài phi châm ta đã hứa, còn có một pháp khí cao cấp khác và linh dược có thể tăng cường tu vi của ngươi, cùng khối luyện tinh này, chúng ta chia đôi, những vật này xem ra rất nhiều, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, ta cần pháp khí bay, và chiếc áo choàng này, cùng mặt nạ của ta. Phạm Tiểu Phạm đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, được, ngươi muốn xem vật trao đổi trước không? Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, không cần, ta tin ngươi. Phạm Tiểu Phạm cười khẽ, rất hài lòng với sự thức thời của Trương Tiêu Hàm, hắn đơn giản nói, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần tiếp tục khống chế kiến chúa nghe theo mệnh lệnh của ngươi mà không thêm phản kháng là được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, điều khiển Bạch Trung Tử rời xa mình, hướng về phía Phạm Tiểu Phạm di chuyển, dừng lại cách Phạm Tiểu Phạm hơn 3 mét, Trương Tiêu Hàm cũng không biết ký kết khế ước linh hồn còn cần tự nguyện. Nếu không tự nguyện, bất cứ tu sĩ cấp cao nào cũng có thể tùy ý ký kết khế ước với tu sĩ hoặc yêu thú có tu vi thấp hơn. Vậy thì thế giới này chẳng phải chỉ còn một người thống trị sao? Phạm Tiểu Phạm không giải thích cho Trương Tiêu Hàm những điều này. Hắn cho rằng đây là thường thức, Trương Tiêu Hàm nên hiểu. Phạm Tiểu Phạm bước ra một giọt tinh huyết, đánh lên tinh huyết một đạo phù văn, tinh huyết mang theo phù văn bay vào đầu Bạch Trung Tử. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, thần thức nàng để lại trong Bạch Trung Tử bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Nàng xâm nhập vào thần thức Bạch Trung Tử thực tế là cô lập thần thức của Bạch Trung Tử. Hơn nữa có thể ra lệnh cho thần trí của nó, nhưng tinh huyết Phạm Tiểu Phạm bay vào, trước tiên sẽ tác động lên thần thức Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, nàng không thể để tinh huyết tác động lên thần thức mình. Thần trí nàng nhường ra một khe hở, để tinh huyết bay vào, nhưng vừa mở ra khe hở, thần thức Bạch Trung Tử liền bắt đầu phản kháng dữ dội. Sự phản kháng này mạnh mẽ như vậy, đối mặt sự phản kháng của Bạch Trung Tử này cùng tinh huyết bay vào, thần thức Trương Tiêu Hàm vô thức bao bọc lại, tinh huyết theo khe hở Trương Tiêu Hàm mở ra lập tức bay vào. Đúng lúc trước khi thần thức Trương Tiêu Hàm bao bọc, thần thức Bạch Trung Tử và tinh huyết quấn quýt, Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, nàng quả thật không dám buông tha việc khống chế trùng thú. Gia hỏa này quả thực đáng sợ, nếu để nó khống chế thân thể, chính mình cùng Phạm Tiểu Phạm e rằng khó toàn mạng. Trương Tiêu Hàm thần thức gắt gao bao trùm thần thức Bạch Trung Tử cùng giọt tinh huyết kia. Nàng không nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm hơi nhíu mày, tinh huyết vừa chui vào, hắn đột nhiên mất liên lạc với giọt tinh huyết đã nắm giữ. Hắn biết nguồn cơn phát xuất từ Trương Tiêu Hàm, nhưng hiện giờ cũng không dám cầu Trương Tiêu Hàm buông tha việc khống chế trùng thú. Trương Tiêu Hàm đè nén sự phản kháng của nó, nhưng rất nhanh nàng phát hiện điều bất thường. Bạch Trung Tử phản kháng quá mãnh liệt, không phải đang phản kháng nàng, mà là đang chống lại sự ức chế của giọt tinh huyết kia. Khống thần thuật của nàng vẫn ngăn trở Bạch Trung Tử khống chế thân thể, nhưng phản kháng của Bạch Trung Tử lại phảng phất không phải do bản thân nó điều khiển. Đây là một điều mâu thuẫn. Thân thể Bạch Trung Tử nằm trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, lý thuyết ra linh hồn nó cũng nên dễ dàng bị khống chế. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại liên tục sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm, phảng phất có vật gì đang muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng. Trương Tiêu Hàm không rõ đó là cảm giác của nàng hay của Bạch Trung Tử. Từ đáy lòng nàng cũng đang ghê tởm sự xâm nhập của giọt tinh huyết kia, phảng phất có vật gì đang cưỡng bức nàng nghe theo mệnh lệnh của kẻ khác. Cảm thấy việc khống chế trùng thú không ổn, Phạm Tiểu Phạm trên mặt căng thẳng, lại bước ra một giọt tinh huyết, mang theo một phù văn chui vào đầu Bạch Trung Tử. Trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên dâng lên nỗi ghê tởm vô cùng, muốn bước ra giọt tinh huyết kia, may mà còn giữ được lý trí, nàng kịp thời mở rộng thần thức bao trùm ra một khe hở. Theo tinh huyết chui vào, Trương Tiêu Hàm đột nhiên phát hiện nàng không thể bao trùm toàn bộ thần thức Bạch Trung Tử. Thần thức Bạch Trung Tử cùng hai giọt tinh huyết quấn quýt lấy nhau, sự chống lại và phản kháng mãnh liệt ấy xâm nhập vào thần trí của nàng. Nếu thần trí của nàng vẫn còn ở đó, hoặc là bị tinh huyết đồng hóa, hoặc là bị Bạch Trung Tử phản phệ, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng quyết định, lập tức thu hồi thần thức của mình, hoàn toàn từ bỏ việc khống chế trùng thú, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn buông tha khống thần thuật của nàng. Bạch Trung Tử phản kháng quá mãnh liệt, nàng không dám dùng thuật này khống chế nữa, nếu nàng không chủ động buông tha, một khi Bạch Trung Tử tự mình thoát khỏi khống thần thuật, nàng sẽ bị khống thần thuật phản phệ, rất có khả năng trở thành con rối của Bạch Trung Tử. Bạch Trung Tử thoát khỏi khống thần thuật, đoạt lại quyền khống chế thân thể, lập tức nhảy dựng lên. Khế ước mà Phạm Tiểu Phạm đặt lên nó khiến nó đau nhói. Thiên địa pháp tắc khế ước là điều nhất định phải tuân thủ. Nó làm sao cam tâm trở thành tay sai trong khế ước. Thế nhưng, dù sao cũng là lúc bị áp chế, tinh huyết của Phạm Tiểu Phạm mang theo uy nghiêm của chủ nhân trong khế ước chủ vụ cưỡng ép xâm nhập, sự phản kháng của nó bị khế ước áp chế và lần lượt bị đánh gãy. Mỗi lần phản kháng, tác động sâu trong linh hồn khế ước đều khiến nó run rẩy. Nó không cam lòng, nó là một vương làm sao có thể khuất phục dưới chân nhân loại. Điều này khác với khống thần thuật là tước đoạt tư tưởng của nó, trực tiếp khống chế thân thể, nhưng dưới linh hồn khế ước nó vẫn có tư duy độc lập. Nó làm sao cam tâm trở thành nô lệ của nhân loại? Lần lượt áp chế, khóe miệng Phạm Tiểu Phạm nở nụ cười, sắp thành công rồi, hắn đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và run rẩy sâu trong linh hồn đối phương. Đột nhiên, Phạm Tiểu Phạm sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lại bước ra một giọt tinh huyết, nhưng đã chậm, Bạch Trùng Tử đột nhiên ngừng giãy giụa, nửa thân trên của nó ngẩng cao lên, ba một tiếng nhẹ, nhưng trong đêm tĩnh mịch, âm thanh này lại chói tai đến vậy? Bạch Tương vang khắp nơi, Bạch Trùng Tử không thể thoát khỏi sự áp chế của linh hồn khế ước, lại tự bảo thân thể giữa không trung, hai giọt tinh huyết mang theo phù văn lóng lánh nhẹ nhàng trôi nổi. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt vô cùng khó coi, sắp thành công rồi, thế mà trùng thú này lại bất khuất đến chết. Trương Tiêu Hàm sợ hãi nhìn về phía trước, lần tự bạo này của Bạch Trùng Tử vô cùng dứt khoát, toàn thân hóa thành bạch tương, không để lại một mảnh da hoàn chỉnh. Trong lòng nàng dần dần dâng lên sự kính trọng, con kiến vương ăn kim loại này không biết tu luyện bao nhiêu năm, yêu thú tu luyện chắc chắn vô cùng gian khổ, nhất là trong môi trường khắc nghiệt của sa mạc mê vụ, thế mà nó lại tha chết chứ không chịu làm nô lệ của nhân loại. Phạm Tiểu Phạm tiếc rẻ thở dài, vung tay thu hồi tinh huyết của mình, dù sao con kiến chúa này không phải hắn tự mình thu phục, kháng cự linh hồn khế ước của hắn cũng là chuyện bình thường, lại một lần nữa chứng minh sự tàn khốc của thiên địa pháp tắc, không phải tự nguyện, linh hồn khế ước không thể hoàn thành. Hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, thấy trên mặt nàng là sự sợ hãi và kính sợ, hắn cũng không trách nàng thu hồi việc khống chế trùng thú. May mà chúng ta còn có luyện tinh, người yên tâm, ta sẽ không nuốt lời, Phạm Tiểu Phạm nói. Trương Tiêu Hàm không nói gì gật đầu, nàng không biết nếu khống thần thuật của nàng rút lui muộn hơn một chút, Phạm Tiểu Phạm có thành công hay không, nhưng lập tức nàng lại phủ định suy nghĩ của mình, nàng làm sao có thể dùng mạng sống và linh hồn của mình để mạo hiểm. Không tốt, Phạm Tiểu Phạm đột nhiên kêu lên, kiến ăn kim loại trở về. Trương Tiêu Hàm vừa, a, một tiếng, cơ thể liền căng thẳng, một lực lượng lớn đánh tới, cuốn lấy nàng rơi xuống bảo thuyền, bảo thuyền hơi nhấc khỏi mặt đất, bên tai vang lên tiếng, sàn sạt, kiến ăn kim loại trở về. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn bảo thuyền, Phạm Tiểu Phạm không chỉ mang nàng lên thuyền, mà còn cả khối luyện tinh kia. Bảo thuyền bắt đầu di chuyển, lần này độ cao của bảo thuyền cao hơn lần trước, ta đổi bằng linh thạch cực phẩm, Phạm Tiểu Phạm giải thích. Trương Tiêu Hàm ngây người một chút, nàng không phải hỏi điều đó, ngươi cầm luyện tinh đi. Những kiến ăn kim loại kia thì sao? Phạm Tiểu Phạm kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, kiến ăn kim loại, ý ngươi là? Trương Tiêu Hàm gật đầu, chúng ta hoàn toàn có thể để chúng tiến hóa, có luyện tinh ở đây, ban ngày chúng cũng có chỗ nương thân. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến việc có thể dùng khống thần thuật khống chế thêm vài con kiến ăn kim loại làm tay chân cho mình. Phạm Tiểu Phạm lập tức hiểu ra, hắn lắc đầu, đừng vội, chúng ta dẫn kiến ăn kim loại đi, đến nơi chúng ta có thể bay lên trước kia. Trương Tiêu Hàm, ồ, một tiếng, nàng quá nóng vội. Phạm Tiểu Phạm làm sao lại không nghĩ đến điều này, tiếng sàn sạt liên tục đuổi theo họ, độ cao của bảo thuyền cũng tăng lên. Phạm Tiểu Phạm làm chậm tốc độ bảo thuyền, tay vung lên, luyện tinh rơi xuống từ bảo thuyền lơ lửng trên trời cách luyện tinh 4-5 mét. Độ cao này kiến ăn kim loại dù thế nào cũng không với tới. Phạm Tiểu Phạm thu lại dây buộc luyện tinh, không lâu sau, vô số kiến ăn kim loại xuất hiện, nhìn đám kiến ăn kim loại đông đúc kia, Trương Tiêu Hàm không nói nên lời sự phức tạp trong lòng. Một đêm này đã xảy ra nhiều chuyện. Những con kiến ăn kim loại tự Siang Kansa này có biết hay không rằng kiến vương của chúng đã không còn tồn tại? Chương 449 thị thiếp. Trong tầm mắt, đám kiến ăn kim loại này đã có sự tồn tại của vương giả. Nhưng dù là vương giả, khi bình minh đến, đều phải trốn trong luyện tinh hoặc dưới đất. Sa mạc mê vụ không có bầu trời ngân bạch, nhưng Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và đám kiến ăn kim loại đều biết trời sắp sáng. Trương Tiêu Hàm quấn chặt áo choàng lên người, Phạm Tiểu Phạm thu hồi bảo thuyền, hai người đứng trên phi kiếm. Áo choàng che giấu khí tức phi kiếm, Phạm Tiểu Phạm cũng hoàn toàn thu liễm linh lực, kiến ăn kim loại không sót con nào bò vào trong luyện tinh. Bình minh sa mạc mê vụ lặng lẽ đến, xung quanh vẫn yên tĩnh, trong không khí chỉ có khói đen và sương mù không thay đổi. Không có một chút mùi máu tanh, phảng phất như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, Phạm Tiểu Phạm đỡ eo Trương Tiêu Hàm chậm rãi đáp xuống. Phi kiếm lặng lẽ thu hồi, đêm qua đi, hai người lại trở về điểm xuất phát, họ không nắm giữ gì, cũng không mất đi gì, sự mệt mỏi đột ngột ập đến. Không chỉ là thể xác, mà còn tinh thần. Trương Tiêu Hàm đứng trên cát, nhưng thực tế nàng chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Ta muốn ăn chút gì đó, ngươi có muốn không? Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói. Phạm Tiểu Phạm kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, lắc đầu, ta không cần, ngươi muốn đan dược khôi phục thể lực sao? Trương Tiêu Hàm do dự một chút, lắc đầu, nàng nhẹ nhàng lấy ra một bình nhỏ linh tử, đổ một ngụm vào cổ họng, mùi thơm của linh quả trong rượu cùng với linh lực hùng hậu tràn vào bụng. Bụng lập tức ấm áp, nàng không hấp thu linh lực trong rượu mà lại uống thêm một ngụm nữa, nàng thừa nhận sự yếu mềm trong tính cách mình lại xuất hiện. Sự tự bạo của con kiến vương đã rung động sâu sắc nàng. Đó là một sinh vật hùng mạnh như thế nào, nó có thể dễ dàng giết chết nàng hàng vạn lần, cái gọi là thà làm ngọc vỡ, yêu thú cũng có tôn nghiêm của yêu thú, nàng không phải đồng tình với con kiến vương, nàng chỉ đang nghĩ, nếu là mình có làm như vậy không? Uống thêm một ngụm linh tử, Trương Tiêu Hàm để cho ánh mắt mình mê ly, nàng chậm rãi thu hồi bình ngọc, nhìn luyện tinh trước mặt, cuối cùng thở dài, linh lực lưu chuyển nhanh chóng bổ sung linh lực đã mất, tu hồn lại tiếp tục vận hành. Trương Tiêu Hàm hiện giờ nóng lòng khôi phục thần trí của mình. Mặc dù Phạm Tiểu Phạm không thu phục được Bạch Trùng Tử, hắn vẫn giữ lời hứa. Trương Tiêu Hàm vừa khôi phục linh lực, liền đưa bộ phi châm và mặt nạ cho Trương Tiêu Hàm. Tiếp đó lại lấy ra một kiện áo giáp mềm, đây là áo giáp Bạch Lân chế từ vảy yêu thú, mặc lên người có thể chống lại công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trương Tiêu Hàm tò mò nhận lấy áo giáp mềm, chưa kịp nhìn kỹ, trong tay Phạm Tiểu Phạm lại xuất hiện hai bình đan dược. Hai bình đan dược này, một bình là Vạn Độc Linh, thánh dược giải độc, một bình là Bồi Anh đan, uống huy ngưng anh có thể vượt qua cảnh giới, nâng cao tỷ lệ ngưng anh, nhưng tỷ lệ tăng lên tùy từng người, mỗi người cả đời nhiều nhất uống 3 viên, ở đây chỉ có 3 viên. Trương Tiêu Hàm nhận lấy bình ngọc, Phạm Tiểu Phạm lại nói, Bổ Linh đan ta cho ngươi trước kia cũng tính trong đó. Như vậy hiện giờ chỉ còn pháp khí để bay. Trương Tiêu Hàm cầm những thứ này, đột nhiên có chút áy náy, nàng thực sự không giúp được gì cho Phạm Tiểu Phạm, ngược lại Phạm Tiểu Phạm liên tục cứu nàng, nàng mở miệng nói, ta không giúp ngươi thu phục kiến chúa, những thứ này, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, đó là lỗi của ta, không liên quan đến ngươi, kiến chúa dù sao cũng do ngươi thu phục trước, nếu không phải ta muốn cưỡng ép ký kết khế ước, nói không chừng nó vẫn đang bị ngươi khống chế, phần ân tình này ta nhất định phải nhận. Trương Tiêu Hàm nghe vậy cũng không tiện nói gì, rồi Phạm Tiểu Phạm nói tiếp, pháp khí để bay, áo choàng trên người ngươi chính là một pháp khí phi hành. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, liền nghe Phạm Tiểu Phạm nói với giọng điệu trêu chọc, áo choàng này trên người ngươi đã lâu như vậy, cũng không thấy ngươi quán chú linh lực vào, thật ra ta luôn lo lắng ngươi sẽ mặc áo choàng này bỏ trốn đấy. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, quán chú linh lực, nàng thử quán chú linh lực vào áo choàng đen đột nhiên nóng lên, liền nghe Phạm Tiểu Phạm vội vàng nói, đừng, bây giờ là ban ngày, ngươi còn muốn thu hút yêu thú sao? Trương Tiêu Hàm vội vàng ngừng quán chú linh lực, nàng quên mất mình không thể tùy tiện vận dụng linh lực. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai, ngươi ra khỏi sa mạc mê vụ, muốn thử thế nào thì thử, tóm lại ta cho ngươi biết áo choàng này cũng là một pháp khí phi hành. Có thể duy trì ngươi bay một quãng đường dài, chỉ cần pháp lực của ngươi đủ. Trương Tiêu Hàm lại che kín áo choàng, thu tất cả đồ vật vào túi trữ vật rồi mới nói. Cảm ơn ngươi, Phạm Tiểu Phạm, suy, một tiếng, cảm ơn ta làm gì? Đây là sự trao đổi giữa chúng ta, thật ra ngươi vừa rồi quên đòi hỏi thứ quan trọng nhất. Trương Tiêu Hàm kỳ quái nhìn Phạm Tiểu Phạm, thứ quan trọng nhất, mình quên gì? A, không biết ngươi là đần hay là thông minh, ta thấy ngươi đúng là đần thật, ngươi rõ ràng là đang đòi hỏi tự do đó, ngươi dù đòi hỏi ta bất cứ thứ gì, ngươi hiện giờ vẫn là tù binh của ta. Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm toàn là sự trêu chọc và khinh thường. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, rồi mặt đỏ bừng, tù binh của hắn, lúc nào mình thừa nhận là tù binh của hắn? Cảnh Bạch Trung Tử tự bạo đột nhiên hiện lên trước mắt nàng. Thà làm ngọc vỡ, ngay cả một con yêu thú cũng có thể làm được, mình là con người, sao lại tham sống sợ chết như vậy? Trương Tiêu Hàm sống lưng lập tức thẳng đứng, nàng nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm, trên mặt không có nụ cười, lạnh lùng nói, như ngài nói, vậy khi hạ thần gặp nguy hiểm, có phải chỉ cần tự mình chạy trốn là được rồi? Ha ha, ngươi thực sự cho rằng Hàn Băng Phi Đao của ngươi đã cứu ta sao? Giọng Phạm Tiểu Phạm toàn là sự mỉa mai, ngươi thực sự cho rằng tu vi kết đan kỳ của ngươi có thể bảo vệ ta? Một tu sĩ hóa thần kỳ, khỏi bị đóng băng sao? Mặt Trương Tiêu Hàm lập tức đỏ bừng, nàng nhìn Phạm Tiểu Phạm, nhìn vẻ khinh thường trên mặt hắn, đúng vậy, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, tu vi kết đan sơ kỳ của mình làm sao có thể cứu được tu sĩ hóa thần kỳ? Mình lại coi lời mỉa mai của đối phương là thật, thực sự là không biết trời cao đất rộng, nhưng trong lòng, nộ khí cuối cùng cũng ức chế không nổi, nàng tức giận nhìn qua Phạm Tiểu Phạm, hắn lần lượt đẩy nàng vào ranh giới cuối cùng là vì lẽ gì? Ngươi đang đùa bỡn ta sao? Phạm Tiểu Phạm khuôn mặt cũng lạnh xuống, trêu đùa ngươi. Ngươi cảm thấy ta nhất định phải làm như thế ư? Ta chỉ là cảnh cáo ngươi, chớ nên dưới mí mắt ta bày ra bất cứ hoa chiêu nào. Ta đã bàn áo choàng cho ngươi, nhưng giữ được hay không lại là việc của ngươi. Ta ngược lại rất muốn xem thử, khi bị yêu thú đuổi theo không thoát được, ngươi sẽ ra sao? Thì ra hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện bí mật tiên khí của mình. Trương Tiêu Hàm liều mạng nhẫn nhục cơn giận, Phạm Tiểu Phạm có một điều nói rất đúng, áo choàng là hắn ban cho, hắn hoàn toàn có thể thu hồi, mình trước mặt hắn hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Mình không thể tự bảo vệ lấy áo khoác ngoài này, nộ khí bỗng nhiên tiêu tan, không có thực lực thì lấy đâu ra mà nổi giận, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng ngồi xuống, hít sâu vài hơi, ép buộc mình trấn tĩnh lại, việc cấp bách là khôi phục thần thức, tìm ra phương pháp ẩn tàng tiên khí. Phạm Tiểu Phạm hơi kinh ngạc nhìn qua Trương Tiêu Hàm, nàng vậy mà có thể chịu đựng được lời chế nhạo của hắn. Hắn tự tay sờ cằm, khóe miệng tà tà cong lên, xoay người bắt đầu dò xét khối luyện tinh kia. Một ngày này, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm không nói với nhau một lời. Tu hồn không ngừng nghỉ, trong đó Trương Tiêu Hàm ăn một bữa linh cơm bổ sung linh khí. Còn vì Tiểu Bảo truyền một lần linh khí, thiên sắc rất nhanh liền tối lại, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đứng lên, trong đêm tối là thế giới của kiến ăn kim loại, bất luận nàng có nguyện ý hay không, nàng cũng chỉ có thể đứng trên phi kiếm, dựa vào Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm phảng phất quên đi sự không thoải mái ban ngày, đưa tay ôm lấy eo Trương Tiêu Hàm, đứng giữa không trung, trong lòng bàn tay, một tia sáng hiện lên. chiếu sáng kén lớn cùng chung quanh như tuyết, đám kiến ăn kim loại bò ra, những xúc tu trên đầu chúng không ngừng vẫy, linh khí từ ánh sáng giữa không trung tỏa ra là thức ăn chúng khao khát. Nhưng những thức ăn này quá xa, ngươi có muốn những kiến ăn kim loại này không? Thanh âm trêu chọc của Phạm Tiểu Phạm truyền đến trong đầu nàng. Công pháp của ngươi có thể dễ dàng khống chế những kiến ăn kim loại này không? Trương Tiêu Hàm trong lòng cả kinh, Phạm Tiểu Phạm vậy mà biết được ý nghĩ trong lòng nàng. Có phải hay không cảm thấy có những kiến ăn kim loại này thì có năng lực liều mạng với ta? Cánh tay ôm lấy eo nàng siết chặt, Trương Tiêu Hàm nghe thấy hơi thở ấm áp của Phạm Tiểu Phạm bên tai. Trương Tiêu Hàm nửa cúi đầu nhìn chăm chú xuống những kiến ăn kim loại dưới chân, rồi ngẩng đầu lên, trong đêm tối, thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên, ta còn phải dựa vào Phạm tiền bối mang ta rời khỏi mê vụ sa mạc. Nào dám đối với Phạm tiền bối bất kính, tay ôm trên lưng siết chặt hơn, nếu vậy, chỉ bằng đáp ứng làm thị thiếp ta a, ta nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Trương Tiêu Hàm giận tím mặt, 10 ngày ở chung mang lại hào cảm bị câu nói này tước đoạt sạch sẽ. Nàng phút chốc rời khỏi phi kiếm của Phạm Tiểu Phạm, thân hình vừa ngã, dưới chân kịp thời dẫm lên một thanh phi kiếm khác. Tu vi của nàng thấp hơn Phạm Tiểu Phạm nhiều, đương nhiên sẽ không bay cùng độ cao với Phạm Tiểu Phạm. Thấp hơn một chút, nhưng kiến ăn kim loại vẫn không với tới nàng. Nàng ngước đầu nhìn lên Phạm Tiểu Phạm, đối mặt với khóe miệng trêu chọc và sự tự tin của hắn. Cắn răng nói, ta tự nhận không xứng với tiền bối cũng đừng nói những lời không để ý đó với ta. Ta, Trương Tiêu Hàm, cả đời này tuyệt đối sẽ không làm thị thiếp cho bất cứ ai. Dù bị uy hiếp tính mạng cũng không thể, mấy câu nói đó Trương Tiêu Hàm nói ra đều nghiến răng nghiến lợi. Thị thiếp và lô đỉnh khác nhau ở chỗ nào? Làm thị thiếp tức là có giác ngộ bị người thải bổ thành lô đỉnh. Huống hồ với thể chất của nàng, một khi làm thị thiếp, chính là lô đỉnh. Phạm Tiểu Phạm hơi kinh ngạc nhìn qua Trương Tiêu Hàm, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Làm thị thiếp của hắn có gì mà khiến nàng uất ức? Ở Linh Vũ Đại Lục, một tu sĩ hóa thần kỳ như hắn muốn một tu sĩ kết đan sơ kỳ làm thị thiếp, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta làm song tu bạn lữ? Phạm Tiểu Phạm không biết sao lại nói ra câu này, hắn rõ ràng không có ý nghĩ muốn nàng làm song tu bạn lữ. Chưa kể nàng chỉ là tu vi kết đan sơ kỳ, hắn căn bản không hiểu rõ nàng. Ân, chỉ là một câu trêu chọc, nhưng hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm suýt nữa lại nhảy dựng lên. Xin tiền bối đừng lấy hạnh phúc cả đời của tiểu nữ nói đùa. Trương Tiêu Hàm lần nữa cắn răng nghiến lợi nói. Phạm Tiểu Phạm thật sự ngây người, hắn không khỏi cẩn thận nhìn khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, vẻ tức giận đó, ánh mắt chứa lửa giận kia không phải giả. Trong lòng Phạm Tiểu Phạm, nộ khí đang từng chút dâng lên, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, hắn mặt đen lại, lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay đánh ra một phù hiệu màu vàng óng, phù hiệu kia chui vào trong đám kiến ăn kim loại, trong nháy mắt nổ tung. Một đêm này, không giống với những đêm tối trước đây, Trương Tiêu Hàm tự mình đứng trên phi kiếm, mỗi canh giờ đều uống một ngụm linh mật bổ sung linh lực. Phạm Tiểu Phạm không còn bảo nàng đứng trên phi kiếm, Trương Tiêu Hàm cũng không chủ động đi đứng. Đám kiến ăn kim loại kịch chiến gần một đêm, con kiến ăn kim loại chiến thắng có kích thước lớn hơn mấy phần so với con Phạm Tiểu Phạm giết. Trước đó, Phạm Tiểu Phạm cũng quyết định trong lòng, đợi đến đêm tiếp theo, đợi cho đám kiến ăn kim loại treo ra khỏi luyện tinh, liền thu lấy luyện tinh. Ban ngày đến, tất nhiên là thời khắc tử vong của những kiến ăn kim loại này. Trương Tiêu Hàm cũng có ý tưởng tương tự, nhưng nàng muốn dùng khống thần thuật khống chế vài con kiến ăn kim loại. Chỉ là luyện tinh còn chưa biết làm sao chặt ra, cho dù khống chế được kiến ăn kim loại, cũng không có cách thu lấy chúng. Buổi tối hôm nay ta muốn thu lấy luyện tinh. Phạm Tiểu Phạm xoay vài vòng quanh luyện tinh khi Trương Tiêu Hàm đang bổ sung linh lực, rồi quyết định nói. Trương Tiêu Hàm nghe vậy trầm ngâm một hồi, ta muốn thu lấy vài con kiến ăn kim loại, tiền bối không ngại chứ? Phạm Tiểu Phạm nghe tiếng tiền bối, cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy ngày trước Trương Tiêu Hàm gọi tiền bối như vậy, hắn không cảm thấy gì, hôm nay nghe lại trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn nheo mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi xác định ngươi có thể thu phục chúng? Ngươi phải biết một khi chúng thoát khỏi sự khống chế của ngươi, mang chúng ra khỏi mê vụ sa mạc sẽ là đả kích chí mạng đối với Huyền Hoàng Đại Lục. Trương Tiêu Hàm cau mày suy tư một hồi, gật đầu, khống thần thuật có thể khống chế chúng, chỉ là chúng không thể thu vào túi trữ vật, có chút phiền phức. Phạm Tiểu Phạm như có điều muốn nói, nhưng lại không muốn nói ra. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn Phạm Tiểu Phạm, đêm qua đã nói nhiều như vậy rồi, còn có gì không thể nói? Ngươi để kiến ăn kim loại ở đâu? Phạm Tiểu Phạm thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt không sao cả, cuối cùng nhịn không được hỏi, đặt trong hộp ngọc a. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, chính là chuyện này phiền phức. Phạm Tiểu Phạm kỳ quái nhìn qua Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không giải thích được nói, có gì không đúng sao? Phạm Tiểu Phạm gật đầu, tay một trường, trong tay xuất hiện một cái túi màu xám, cực kỳ giống túi chữ vật, nhưng trên đó có thêm hình vẽ một con yêu thú. Ngươi chưa từng thấy vật này sao? Hay ngươi thật sự không biết có loại vật này? Trương Tiêu Hàm tìm kiếm trong trí nhớ, chậm rãi lắc đầu, tâm lại nhảy dựng lên. Phạm Tiểu Phạm nói như vậy, cái túi này chẳng lẽ có thể chứa những kiến ăn kim loại đó? Đây là linh thú đại, cùng túi chữ vật giống nhau, chỉ có điều bên trong đựng vật sống. Phạm Tiểu Phạm nói, rồi vứt xuống một cái linh thú đại, yêu thú hay linh trùng, vào trong túi này sẽ tự động ngủ đông, không có chủ nhân triệu hoán sẽ không tự đi ra. Trương Tiêu Hàm ngây người một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, vậy mà thật sự có loại túi này, nhưng lập tức giấu vẻ mừng rỡ đó đi, nàng gọn gàng dứt khoát hỏi, điều kiện gì? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Phạm Tiểu Phạm sao lại vô duyên vô cớ lấy ra một cái linh thú đại, nhất là ở Huyền Hoàng Đại Lục căn bản không có đồ vật này. Vật này ở Huyền Hoàng Đại Lục giá cả trên trời. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, điều kiện này không phải tùy tiện nói ra, dựa vào mấy ngày nay hiểu rõ về Trương Tiêu Hàm, cô gái bề ngoài nhu nhược này nội tâm rất kiên cường. Hắn lắc đầu, đột nhiên mất đi ý nghĩ uy hiếp nàng, trầm ngâm một hồi nói, ta vì sự đường đột đêm qua xin lỗi, đây coi như là lễ vật xin lỗi của ta. Trương Tiêu Hàm khẽ giật mình, Phạm Tiểu Phạm xin lỗi, một tu sĩ hóa thần kỳ hướng một tu sĩ kết đan kỳ xin lỗi. Mình có nghe lầm không? Linh thú đại trôi về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vô thức đưa tay nhận lấy, trong tay thưởng thức một lát, ngẩng đầu thấy ánh mắt hơi danh mãnh của Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm nói lời cảm ơn, rồi hỏi, kiến ăn kim loại tuy ban ngày không thể xuất hiện, cũng không thể bay, có giới hạn nhất định, nhưng nếu dùng nó để phá vỡ vòng bảo hộ hoặc truy tung, hẳn là rất tốt, tiền bối không muốn bắt vài con chơi đùa sao? Phạm Tiểu Phạm liếc nàng một cái, ngươi cho rằng ai cũng biết loại thần thức công kích của ngươi? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, không hiểu nói, linh hồn khế ước không phải tốt hơn sao? Lần này đến lượt Phạm Tiểu Phạm giật mình, ngươi thật sự không biết điều kiện ký kết linh hồn khế ước. Trương Tiêu Hàm mờ mịt lắc đầu, nàng không biết nhiều chuyện như vậy, loại chuyện này xem ra là cơ mật cao cấp, nàng làm sao có cơ hội biết, không ai nói cho ngươi biết ký kết linh hồn khế ước hai bên nhất định phải tự nguyện sao? Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh đại ngộ, mình thật sự là ngu ngốc, loại khế ước này ký kết sao có thể cưỡng bức, khó trách Phạm Tiểu Phạm muốn nàng giúp ký kết khế ước với con côn trùng trắng kia. Thật không hiểu, ngươi sao lại cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Cho dù không có ai giảng giải cho ngươi, ngươi cũng không đi tìm kiếm ngọc giản về phương diện này sao? Nhìn ngươi cũng không phải người thiếu linh thạch, Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta có ngọc giản để đọc nhưng lại không có linh thạch. Đến khi ta có linh thạch, những kiến thức này lại không phải linh thạch có thể mua được. Ở Linh Vũ Đại Lục các ngươi, phương thức ký kết linh hồn khế ước người người đều nắm giữ sao? Không kém bao nhiêu, chúng ta có một môn phái chuyên về thuần phục yêu thú. Linh trùng, gọi là Ngự Tú Tông, đệ tử trong môn nắm giữ đủ loại phương thức thuần phục yêu thú. Linh trùng, nếu không hiểu linh hồn khế ước, làm sao thuần phục yêu thú để sử dụng a? Phạm Tiểu Phạm xem thường nói, còn có loại sư môn này. Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiểu vì sao Phạm Tiểu Phạm bọn họ vừa thấy Tiểu Bảo liền muốn ra tay. Nhưng mà, yêu thú nào lại nguyện ý ký kết linh hồn khế ước a? Ai lại giao tự do và tính mạng của mình cho người khác khống chế a? Đương nhiên không biết a, nhưng dưới tình huống tính mạng khó giữ, có vài yêu thú sẽ khuất phục. Phạm Tiểu Phạm không muốn nhiều lời, dường như vì hai lần ra tay trước mặt Trương Tiêu Hàm đều thất bại. Nhưng hai người giao lưu này, sự lúng túng trước đó đã giảm bớt rất nhiều, Trương Tiêu Hàm đương nhiên sẽ không tiết lộ về khống thần thuật. Phạm Tiểu Phạm lại đưa cho nàng một phần ngọc giản về linh hồn khế ước. Trương Tiêu Hàm trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Học hỏi đồ của người ta, mình lại không có gì để trao đổi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tối nay cũng giúp Phạm Tiểu Phạm thu phục vài con kiến ăn kim loại coi như trao đổi. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Trương Tiêu Hàm vẫn ở trong vòng vây của áo khoác ngoài. Hai người dù nói chuyện phiếm nhưng hầu như không lộ ra linh khí. Buổi chiều, Trương Tiêu Hàm bắt đầu nhắm mắt tu luyện, Trương Tiêu Hàm vẫn không thấy nguyên hồn của mình, tâm thần đắm chìm trong thức hải, nàng có thể thấy thần thức của mình, nhưng lúc này, nàng ở đâu, là bộ dạng gì, nàng hoàn toàn không biết, điểm sáng lão giả để lại Trương Tiêu Hàm vẫn chưa dám động vào. Có thể dung hợp điểm sáng đó nàng sẽ biết nguyên thần ra sao. Nhưng ở mê vụ sa mạc này, chung quanh không an toàn, bất cứ việc mạo hiểm nào nàng cũng không dám làm, trong kim đan, tiên khí vẫn chỉ là một tia, tiên khí màu tím quấn quanh trên kim đan. Khiến kim đan nhìn đẹp hơn, Trương Tiêu Hàm không biết có phải toàn bộ tiên khí nguyên thần đều chuyển hóa lên kim đan. Chỉ là một phần, thần thức khôi phục nhanh hơn trước cũng là sự thật, sự khó chịu trên thân thể do tổn hại tinh huyết cũng hoàn toàn khôi phục. Những điều này liên quan đến tiên khí là sự thật, nhưng sự thật này rốt cuộc là làm sao xảy ra, nàng là chủ nhân mà lại không hề rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi thức hải. Trời vẫn còn sáng, Phạm Tiểu Phạm cũng đang ngồi xếp bằng, thần thức phóng thích ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Trương Tiêu Hàm vừa mở mắt là hắn biết, Trương Tiêu Hàm do dự, ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm, nàng không biết còn ai có thể giải đáp vấn đề của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn mở miệng nói, Phạm tiền bối, về việc tu luyện, ta vẫn mơ mơ hồ hồ không rõ, rất nhiều vấn đề không có ai có thể hỏi. Phạm Tiểu Phạm cười như không cười nhìn qua Trương Tiêu Hàm. Trong giới tu tiên chúng ta, tu sĩ cấp cao sẽ không tùy tiện chỉ điểm tu hành cho tu sĩ cấp thấp. Trừ phi là cùng một sư môn, hoặc có quan hệ đặc thù, Trương Tiêu Hàm biết Phạm Tiểu Phạm không có ý định từ chối. Giới tu tiên có quy củ này, đây chính là lý do tán tu tu luyện khó khăn hơn tu sĩ có sư môn truyền thừa. Mặc dù Phạm Tiểu Phạm vẻ mặt mỉm cười nhưng lại mang dáng vẻ vô sỉ. Song lời hắn nói quả thật chân thành, khiến Trương Tiêu Hàm không thể mở miệng thỉnh giáo. Nàng đang suy tư nên dùng phương pháp gì thỉnh giáo, thì thanh âm ung dung của Phạm Tiểu Phạm vang lên. Mặc dù chúng ta tu sĩ cấp cao không dễ dàng chỉ điểm tu sĩ cấp thấp, nhưng nếu ngươi dùng vật phẩm có giá trị trao đổi, cũng không phải không thể. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, vật phẩm có giá trị? Nàng có gì có giá trị? Khống thần thuật, đó là đánh chết nàng cũng không thể tiết lộ. Nàng co quắp hai đầu gối, hai tay ôm khép vào đùi, cằm đặt lên đầu gối, mũ trùm che khuất đi biểu cảm trên mặt. Nàng quả thật không có gì có thể trao đổi. Phạm Tiểu Phạm quan sát kỹ Trương Tiêu Hàm, khuôn mặt nàng nửa che khuất trong mũ trùm, khó thấy rõ ràng, nhưng hắn vẫn nhận ra sự kiên trì trong ánh mắt nàng. Rồi chậm rãi rời ánh mắt, thiên sắc dần dần chuyển tối, cái kén lớn trước mắt cũng dần mờ ảo. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đồng thời đứng dậy, chưa đợi trời hoàn toàn tối hẳn, trước mặt Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên xuất hiện một nguồn sáng rực rỡ. Điểm sáng lơ lửng ngay trên cái kén lớn, chiếu sáng xung quanh như tuyết, từ trong kén lớn truyền ra tiếng động huyên náo. Xa cách kén lớn, đám kiến ăn kim loại cảm nhận được biến động linh khí bên ngoài. Chương 451 thu lấy, một vòng tàn sát mới bắt đầu. Trong cuộc tàn sát của kiến ăn kim loại, đáng chú ý nhất là con kiến ăn kim loại lớn nhất, được Trương Tiêu Hàm gọi là vương giả kiến ăn kim loại. Một thân giáp sắc đen bóng phản chiếu ánh sáng huỳnh quang, hai chân trước như hai cái kìm, cùng với cái miệng rộng bất thường so với thân hình, một ngụm có thể cắn đứt nửa đầu đối thủ. Kỳ quái a, hàm răng của chúng chẳng lẽ còn cứng hơn cả giáp sắc sao? Phảng phất là lời lẩm bẩm, lại phảng phất là lời thắc mắc. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm lại đứng cùng trên một thanh phi kiếm. Phạm Tiểu Phạm vẫn đỡ eo Trương Tiêu Hàm, nhưng không hề có chút nào bất kính. Lời Trương Tiêu Hàm thốt ra không hề lọt vào tai Phạm Tiểu Phạm, mà Phạm Tiểu Phạm quả thật cũng không nghĩ tới vấn đề này. Nhìn con kiến ăn kim loại lớn nhất kia xem, ta thử khống chế nó, có thể thu được kiến ăn kim loại vào linh thú đại sao? Trương Tiêu Hàm kích động, tách ra một phần thần thức. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn con kiến ăn kim loại, đưa thần thức vào. Con vương giả kiến ăn kim loại vừa nuốt chửng một con cùng loại, đang oai phong tự đắc ngẩng cao nửa thân trước, thì đột nhiên thân thể cứng đờ. Trương Tiêu Hàm dễ dàng khống chế con kiến ăn kim loại này, nhanh chóng ra lệnh, con kiến ăn kim loại này thay đổi hướng đi, thoát ly khỏi cuộc tàn sát đồng loại, không con kiến ăn kim loại nào dám chủ động tấn công nó. Nó dễ dàng thoát khỏi đại quân tàn sát. Phạm Tiểu Phạm cẩn thận quan sát động tác của Trương Tiêu Hàm, nhưng chỉ thấy đó là một loại bí pháp, không phải chỉ đơn thuần rót thần thức vào tức hải đối phương. Trương Tiêu Hàm không muốn ký kết khế ước linh hồn với con kiến ăn kim loại này. Chỉ một con kiến nhỏ mà tốn một giọt tinh huyết, Trương Tiêu Hàm thấy phí phạm, nhưng việc thu nhận kiến ăn kim loại vào linh thú đại lại làm nàng đau đầu. Kiến ăn kim loại không biết bay, đương nhiên không thể tự bay vào linh thú đại giữa không trung, mà Trương Tiêu Hàm lại không muốn tự tay bắt nó, dù đã tu luyện nhiều năm, trong xương cốt, Trương Tiêu Hàm vẫn ghê tởm loại côn trùng chuột nhắt này. Hơn nửa ngày không thấy Trương Tiêu Hàm có động tác gì, Phạm Tiểu Phạm tò mò hỏi: ngươi muốn con kiến ăn kim loại này làm gì? Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng rồi đáp, ta đang loay hoay không biết làm sao thu nó vào linh thú đại. Một lúc lâu sau, Phạm Tiểu Phạm mới thong thả nói, ngươi có thể dùng nhiếp vật quyết, sao ta lại quên nhiếp vật quyết? Trương Tiêu Hàm thầm lè lưỡi, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, bắt con kiến ăn kim loại trên mặt đất đưa vào linh thú đại, trở thành linh sủng của mình. Trương Tiêu Hàm không cảm thấy có gì bất thường, kiến ăn kim loại không ngừng tàn sát, con thắng trận cũng ngày càng lớn mạnh. Ban đầu không biết là mười mấy vạn hay mấy chục vạn kiến ăn kim loại lẫn nhau thôn phệ, giờ chỉ còn lại vài vạn, phần lớn kiến ăn kim loại tiến hóa thành hình dạng vương giả kiến ăn kim loại mà Trương Tiêu Hàm đã thu phục. Mới nửa đêm, cách bình minh còn sớm, Phạm Tiểu Phạm đột nhiên hỏi, ngươi có thể khống chế bao nhiêu kiến ăn kim loại? Bao nhiêu? Trương Tiêu Hàm không hiểu ý Phạm Tiểu Phạm, ta là hỏi ngươi có thể thu hết tất cả kiến ăn kim loại này vào linh thú đại hay không? Trương Tiêu Hàm sững sờ, nhìn xuống đám kiến ăn kim loại đang dần kết thúc cuộc tàn sát dưới đất, chậm rãi lắc đầu, ta không biết, ta chưa từng thử, có lẽ không được, nhiều kiến ăn kim loại như vậy.